Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 35 của bộ truyện mang theo không gian vật tư ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mà Cửu Diệp thấy tức phụ vội vã giận hắn và không gian đã biết nhất định nàng có chuyện gì đó cần phải làm. Nhiễm Nhiễm, nàng muốn làm gì? Phu quân, lúc trước phụ thân đề nghị nuôi quân, ta đã từng nói, phí dụng nuôi quân ta có thể gánh vác. Lúc ấy, Hách Trì Nhiễm đề nghị gánh vác phí dụng mà Cửu Diệp cũng không nghĩ nhiều bởi vì không có người nào rõ ràng đến tột cùng trong không gian có bao nhiêu tài vật hơn hắn. Không gian nhiều tài vật như vậy, đừng nói nuôi quân đội 1.000 người, cho dù 1.000.000 người, chúng ta cũng có thể nuôi nổi. Mà Cửu Diệp càng nghĩ càng ngốc, chẳng lẽ là thức phụ đổi ý, không muốn dùng tiền tài không gian nuôi quân sao? Hách Tri Nhiễm biết mà Cửu Diệp nghĩ đơn giản. Chàng có nghĩ tới, nuôi 1.000 binh mã cũng không phải một khoản chi tiêu nhỏ. Hiện giờ tuy nhà chúng ta có ít sản nghiệp kiếm tiền ngoài sáng, nhưng rốt cuộc kiếm tiền đều là tiền lẻ. Một khi thời gian lâu rồi, lấy khôn khéo của nương, tất nhiên sẽ có điều nghi ngờ. Hách Tri Nhiễm vừa nói như vậy, nháy mắt mà Cửu Diệp đã hiểu được. Nhiễm Nhiễm, nàng đã nghĩ tới nghề nghiệp gì kiếm tiền sao? Chàng không cảm thấy chúng ta vô cùng thích hợp bán trang sức sao? Lúc ở phòng nhị lão đưa những trang sức đó cho Mạc Hàm Nguyệt, Mạc Cửu Diệp cũng bên cạnh nhìn. Nếu không phải lo lắng biểu hiện của mình dị thường sẽ khiến người nghi ngờ, hắn là đại nam nhân đều muốn tiến lên nhìn một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng loại đồ vật trang sức này chỉ có nữ nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc tức phụ mua sắm ở Thương Thành, hắn không có hứng thú cũng không giúp đỡ lựa chọn. Thế cho nên, một khắc mở tráp ra, hắn mới nhìn thấy gương mặt thật của những trang sức đó. Ngay lúc đó mà Cửu Diệp cảm giác chính là hai chữ xinh đẹp, ba chữ thật xinh đẹp. Bởi vậy, lúc các nữ quyến đùa nghịch, trong lòng hắn đầy tưởng tượng, sau khi tức phụ nhi mang lên sẽ càng xinh đẹp hơn muội tử. Buổi tối trở về, hắn để cho Hách Tri Nhiễm cũng mua cho chính mình một chút. Trước mắt, tức phụ nhi nhắc tới muốn làm trang sức bán, ánh mắt hắn theo bản năng dừng trên những vàng bạc từ quốc khố. Hắn và Hách Tri Nhiễm nghĩ giống nhau, bọn họ có nguyên vật liệu chế tác trang sức, duy nhất lo lắng chính là kỹ thuật. Nhiễm Nhiễm, theo ta biết, Đại Thuận chúng ta không có thợ thủ công, có thể làm ra trang sức xinh đẹp như vậy. Hách Tri Nhiễm thấy mặt Cửu Diệp nhíu mày, cười càng đắc ý. Nếu Đại Thuận là có người có thể làm ra trang sức như vậy, chúng ta còn kiếm đồng tiền lớn như thế nào? Mà Cửu Diệp càng không hiểu. Nàng đừng ấp mở, mau nói, phải làm như thế nào? Hách Tri Nhiễm cũng không lập tức trả lời vấn đề mà Cửu Diệp, mà là tùy ý mua sắm một khuôn đúc mặc dây vòng cổ ở Tao Bao. Kiểu dáng khuôn đúc ở Đại Thuận mà nói rất mới mẻ độc đáo, là tỳ hưu. Chỉ là ở trước khi ra thành phẩm mà Cửu Diệp nhìn thấy chỉ là một vật thể màu trắng, nhìn không ra hình dạng. Hách Tri Nhiễm mặc kệ ánh mắt tò mò của mặt Cửu Diệp, tiếp tục mua sắm. Ngay sau đó nàng sử dụng ý niệm điều tới một kim nguyên bảo. Nhiễm Nhiễm, cơ thể nàng nặng nề, phải làm thế nào, nàng tới chỉ huy là được. Hách Tri Nhiễm cũng không làm ra vẻ, chỉ huy mà Cửu Diệp dùng đèn xì tiến hành hòa tan kim nguyên bảo trước. Hỏa lực đèn xì rất mạnh, không đâu sao kim nguyên bảo to bằng nắm tay của nàng không sai biệt lắm hóa thành trạng thái chất lỏng. Ngay sau đó Hách Tri Nhiễm chỉ huy mà Cửu Diệp đổ chất lỏng đó vào trong khuôn đúc làm lạnh, sau đó lấy ra ngoài. Trong tay mà Cửu Diệp cầm một tỳ hưu ánh vàng rực rỡ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Thứ này hắn chưa từng thấy, nhìn qua hơi giống cốc nhưng lại đẹp, kỳ dị, đặc biệt hơn cốc. Nhiễm Nhiễm, không nghĩ tới, chế tác một trang sức xinh đẹp lại đơn giản như vậy. Hát Tri Nhiễm vừa nói chuyện xưa truyền thuyết có quan hệ về tỳ hưu cho mà Cửu Diệp nói ngụ ý Cát Tường, vừa mang công cụ mài dũa và đánh bóng tới, dùng công cụ mài tiến hành gia công mặt dây bên trong của tỳ hưu. Rốt cuộc, nàng không phải sư phụ chế tạo trang sức chuyên nghiệp, biết những điều này hoàn toàn dựa vào một chút ký ức kiếp. Cứ như vậy, sau khi hoàn thành, hoàn toàn giống những trang sức mua trên thương thành, độ sáng đều không kém, hơn nữa vô cùng tinh xảo. Nhiễm Nhiễm, không nghĩ tới vật nhỏ cổ quái này có ngụ ý tốt như vậy. Chắc chắn những người làm ăn buôn bán đều sẽ thích. Hơn nữa, nàng chế tạo ra vật phẩm trang sức như vậy ở chỗ chúng ta hoàn toàn có thể gọi là cực phẩm. Hết Trì Nhiễm cười càng đắc ý. Thế nào? Buôn bán cái này được hay không? Được, tất nhiên được. Nhiễm Nhiễm thật sự quá thông minh, thật không biết đầu nhỏ của nàng còn có đồ vật gì ta không biết. Ngay sau đó, Hách Trì Nhiễm mua sắm vài loại khuôn đúc trang sức lại lần nữa để mà Cửu Diệp tiến hành chế tác. Không bao lâu mà Cửu Diệp chế tạo ra vài nhẫn vàng và vòng tay xinh đẹp. Hách Trì Nhiễm kiểm tra thủ công một chút, sau đó chất đóng những thứ này. Phu quân, chàng có rảnh cầm những thứ này đi cho Đường Minh Duệ xem, hỏi hắn nguyện ý hợp tác buôn bán châu báu với chúng ta sao? Dừng chút, Hách Trì Nhiễm lại bổ sung. Chàng có thể nói với hắn ta, trừ những thứ này, chúng ta còn có thể chế tạo ra trang sức khảm các loại đá quý và ngọc khí. Trang sức được khảm đá quý và ngọc khí, Hát Trì Nhiễm cũng không tận mắt nhìn thấy thợ thủ công kiếp trước tiến hành gia công. Nhưng lúc nàng vừa mới mua sắm khuôn đúc, phát hiện có loại khuôn đúc có thể được khảm. Đoán chừng quá trình chế tác phải rườm rà một chút, chỉ cần thoáng nghiên cứu, tin tưởng nàng có thể biết. Được, ngày mai ta tìm Đường huynh đệ, hỏi hắn ta có ý hợp tác hay không. Chuyện đã định, ngày thứ hai mà Cửu Diệp ăn cơm xong, sáng sớm định vào thành với bác ca, ai ngờ vừa ra sân đã nghe được một tiếng kêu nhảy nhót quen thuộc, là Tiểu Bạch, mà Cửu Diệp biết chỉ sợ hôm nay mình không thể ra ngoài, nên ý bảo bác ca đi trước. Hắn vươn tay, không bao lâu Tiểu Bạch vững vàng dừng ở bên trên, mà Cửu Diệp duỗi tay sờ đầu nó. Tiểu Bạch, vất vả cho ngươi, có phải có tin tức tốt mang cho ta hay không? Nói chuyện, đồng thời hắn cũng nhìn lại chân Tiểu Bạch. Quả nhiên, bên trên cột một cuộn giấy mà Cửu Diệp gỡ xuống mang theo Tiểu Bạch đi tìm Hách Trì Nhiễm để Tiểu Bạch vào không gian hưởng thụ một phen. Ngay sau đó, ở trước mặt Hách Trì Nhiễm mở tờ giấy. Chữ trên giấy cũng không phải rất nhiều bởi vì trang giấy quá nhỏ, chữ bên trên có vẻ rậm rạp. Kim lão tướng quân tạm thời giữ được tính mạng, nhưng tình huống cũng không phải rất tốt, đã tìm được cao nhân giải cổ, chỉ là không có cổ mẫu, cao nhân không thể giải. Nghe nói kim lão tướng quân còn sống, hơn nữa Thuần Vũ Đế đã tìm được cao nhân giải cổ, vậy nói lên còn có hy vọng. Phu quân, để Tiểu Bạch ở không gian nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại mang theo cổ trùng khởi hành kinh thành, Hát Trì Nhiễm đề nghị. Được, ta cũng định vậy. Chỉ là lấy hình thể của Tiểu Bạch mang theo ba bình sứ để cổ mẫu, sợ là rất khó bay lên. Đây là chuyện mà Cửu Diệp đau đầu nhất. Rốt cuộc hắn và Hách Trì Nhiễm đều không thể tách ra. Đến tột cùng cổ mẫu nào điều khiển cơ thể kim lão tướng quân hắn không biết. Hách Trì Nhiễm cũng xác thật không thể phân biệt. Trọng lượng bình sứ xác thật không nhẹ, lấy lực lượng của Tiểu Bạch thật đúng là không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Hách Trì Nhiễm chỉ có thể bày lộ vật phẩm hiện đại. Nàng mua mấy chất bạc plastic để trong tao bao, nói là vật chứa, kỳ thật là hộp nhỏ trong suốt kiếp trước của hàng cơm hộp thường xuyên dùng đựng gia vị cho khách nhân. Hơn nữa, nàng mua vẫn là cái loại kích cỡ nhỏ nhất, cầm trong tay gần như không có phân lượng gì. Chẳng những thế, hộp nhỏ còn có nắp phong kín, đặt cổ mẫu bên trong cũng không cần lo lắng vấn đề sẽ chạy trốn. Mà Cửu Diệp biết, tức phụ nhi vì cứu mạng Kim lão tướng quân cũng là liều mạng, đưa ra mấy hộp nhỏ hiếm lạ, cổ quái này. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ cho cái cớ, dù sao, cổ trùng đều là lấy được từ chỗ Tư Manh tiên sinh, mặc cho ai cũng không nghĩ đến hai người sẽ đổi đóng gói cho cổ trùng. Mặc dù là người nghi ngờ cũng chỉ có thể nghi ngờ Tư Manh tiên sinh làm ra loại hộp kỳ quái từ nơi nào. Trừ cái này mà Cửu Diệp còn viết một tờ giấy cho Phí Nam Vũ, nội dung chính là báo cho hắn đây chính là những cổ trùng khống chế trọng thần trong triều, về phần tột cùng thao tác thế nào chắc chắn cao nhân dạy cổ Thuần Vũ Đế mời tới rõ ràng hơn ai hết. Chuyện cổ trùng đã sắp xếp, phu thê đều tính để Tiểu Bạch ở không gian nghỉ ngơi một ngày lại rời đi. Huống hồ bọn họ cũng phát hiện, Tiểu Bạch và cơm nắm tuy là hai giống loài, nhưng hai tiểu gia hỏa trong không gian bất tri bất giác thành lập hữu nghị sâu đậm. Tuy lúc chúng nó bên nhau thường xuyên đùa giỡn, ai cũng đều không phục ai, nhưng thời gian lâu dần không nhìn thấy sẽ nhớ. Tỷ như hiện tại mà Cửu Diệp vừa mới thử cột hộp vào đùi Tiểu Bạch, vật nhỏ vẫy cánh chạy đi tìm cơm nắm chơi đùa. Tiểu Bạch dừng ở đỉnh đầu cơm nắm, còn thường mổ lông trên đỉnh đầu nó. Cơm nắm lại phát ra vài tiếng kêu mị mị, nghe sau đó duỗi tai vỗ. Tiểu Bạch bay lên chạy trốn, cơm nắm bước chân ngắn. Hai tiểu gia hỏa ngươi đuổi ta chạy, trong mắt hai phu thê miễn bàn có bao nhiêu hài hòa. Hiện tại thời gian còn sớm, mà Cửu Diệp định vào trong thành tìm kiếm Đường Minh Duệ. Hắn vội vã tìm Đường Minh Duệ cũng không phải hoàn toàn là bởi vì chuyện buôn bán, mà là dưa hấu trong nhà lục tục chín, là thời kỳ tốt nhất để hái. Mấy ngày trước, Đường Minh Duệ buôn bán dưa gan rất tốt, sáng tạo vạn lượng bạc trắng thu vào. Hắn ta hẳn là rõ ràng mấy ngày nay là mùa dưa hấu, lấy tính tình Đường Minh Duệ đã sớm nên dẫn người tới đây chuyển hàng. Mà Cửu Diệp đợi hai ngày cũng chưa thấy Đường Minh Duệ có động tĩnh. Nếu đổi lại là lúc trước, loại buôn bán có thể kiếm tiền này, mặc dù chính Đường Minh Duệ bận đến thoát không được cũng sẽ phái người tới đây chuyển hàng. Kết quả lần này cực kỳ khác thường, chẳng những bản thân hắn không tự mình tới, thuộc hạ của hắn cũng không tới. Xuất phát từ quan tâm mà Cửu Diệp cũng cảm thấy cần phải đi chỗ hắn nhìn một chút. Hắn vừa vào Dưỡng Thành đã thấy Bác Ca mang một đám người, trong đó có quan sai, còn có một nam nhân trung niên bị trói gô, đoàn người nhanh chóng đi tới một ngõ nhỏ. Bác Ca là bộ đầu dẫn người phá án hết sức bình thường, chỉ là nam nhân trung niên bị nhóm quan sai áp mà Cửu Diệp nhìn hơi quen mắt. Hắn cẩn thận nhớ lại, nháy mắt nhớ được người kia là người nào, chính là thủ hạ nhị gia ngày đó được Kim lão bản thuê kia. Lẽ ra một đám côn đồ phạm tội thì rất bình thường, chỉ là mà Cửu Diệp nhìn vẻ mặt của Bác Ca cũng không lạnh nhạt như lúc trước. Theo bản năng hắn cho rằng chuyện này hoặc nhiều ít có thể liên quan tới Mạc gia, hoặc liên lụy tới người nào đó quan hệ với Mạc gia. Nghĩ tới mà Cửu Diệp liền nhanh đi lên. Bác Ca, xảy ra chuyện gì? Mạc Sơ Hàn thấy huynh đệ nhà mình nhíu mày nói. Đường huynh đệ xảy ra chuyện. Nghe được Bác Ca nói vậy, trong lòng mà Cửu Diệp lập tức có loại dự cảm không tốt. Xảy ra mạng người sao? Bác Ca gật đầu. Ừ, sáng nay Kim lão bản bị người giết chết. Tuy Bác Ca không nói rõ mà Cửu Diệp cũng có thể nghe ra đại khái từ trong đó. Kim lão bản đã chết, Đường huynh đệ xảy ra chuyện, quan sai lại dẫn tên côn đồ kia đi bắt người, không ngoài chính là bởi vì Đường Minh Duệ bán thỏ cai, kết thù với Kim lão bản, sau đó thuê người giết ông ấy. Không thể không nói mà Cửu Diệp hoàn toàn phân tích ra ý tứ mặt ngoài. Chẳng qua là cho dù thế nào, hắn đều không tin Đường Minh Duệ sẽ làm chuyện này. Lấy khôn khéo của tiểu tử kia, không có khả năng làm loại chuyện dễ dàng khiến người bắt được nhược điểm, tất nhiên là có người hãm hại. Mắt thấy Bác Ca đang làm việc, hắn cũng không cẩn thận hỏi. Ngay lúc này chỉ nghe cửa loảng xoảng một tiếng, bị vài tên quan sai đẩy mạnh. Ngay sau đó, nhóm quan sai tay cầm đại đao chạy vào. Mạc Sơ Hàn giao tên côn đồ cho thủ hạ phụ trách trông giữ, quay đầu tiếp đón Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, vào xem với ta. Huynh đệ có võ công, rất nhanh lướt qua những quan sai đi tới đằng trước. Gần như đồng thời, hai người bay lên, nhảy lên trên tường viện phía tây. Ngay sau đó nghe được tiếng hét thảm. Một tráng hán vô cùng cường tráng từ đầu tường ngã trên mặt đất. Mạc Sơ Hàn gọi nhóm quan sai. Người đâu? Trói hắn cho ta. Rất nhanh vài quan sai cầm dây thần tiến tới, nhanh chóng trói chắc người. Người muốn bắt đã bắt được. Tất nhiên Mạc Sơ Hàn sẽ dẫn người trở lại nha môn. Trên đường, Mạc Cửu Diệp hỏi: Bác ca, rốt cuộc Đường huynh đệ là chuyện gì? Trong lòng hắn đã đoán được một chút, nhưng phải nhận được xác nhận từ bác ca. Sáng nay ta vừa tới nha môn, Mạnh đại nhân đã cho ta một phần công văn, tri phủ đại nhân đưa tới, muốn chúng ta lập tức bắt được Đường Minh Duệ Duẩn Thành về quy án. Ta nghe nói là Đường Minh Duệ cố ý cẩn thận xem xét công văn kia, ghi chép bên trên là giờ tí đêm qua Kim Lão Bản bị người giết chết. Người hành hung chính là thủ hạ của nhị gia Lưu Manh Châu Phủ. Người nọ xui xẻo hành hung tại chỗ bị quan sai tuần tra đi ngang bắt được. Trải qua thẩm vấn, hắn ta khai là Đường Minh Duệ thuê người giết Kim Lão Bản. Mạc Sơ Hàn chỉ vào Lưu Manh trung niên bị quan sai áp giải. Chính là người này, tri phủ tính đưa cả ông ta tới Duẩn Thành. Ý tứ của hắn là Đường huynh đệ là người Duẩn Thành, chuyện này giao cho Mạnh đại nhân tới xử lý. Lần này tri phủ đẩy chuyện ra ngoài, với Đường huynh đệ mà nói là chuyện tốt. Mạnh đại nhân thanh chính liêm minh, tất nhiên sẽ tìm được hung thủ chân chính, trả cho hắn một công đạo. Ý bác ca, hiện tại Đường huynh đệ ở huyện nha? Đúng vậy, Mạnh đại nhân nhận được công văn đã phái người mời Đường huynh đệ tới nha môn. Mà Cửu Diệp biết, mặc dù bác ca nói Mạnh Hoài Ninh là phái người mời Đường Minh Duệ, không có kết án trước, sợ là cũng không thể để hắn rời đi được. Nhìn bộ dáng của bác ca, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, hắn hỏi cũng không được điều gì hữu ích. Hắn đi theo bác ca tới huyện nha, Mạnh Hoài Ninh đang ở thư phòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Đường Minh Duệ. Mà Cửu Diệp tiến vào thư phòng, dò hỏi: Mạnh huynh đệ, rốt cuộc Đường Minh Duệ tình huống thế nào? Mạnh Hoài Ninh không xem mà Cửu Diệp là người ngoài, tùy ý cầm lấy một phần công văn đưa cho hắn. Có người chỉ Đường Minh Duệ thuê người giết người, cụ thể chính ngươi xem đi. Mà Cửu Diệp tiếp nhận công văn nhìn xem, nội dung nhất trí với bác ca nói, chính là đêm qua Kim Lão Bản bị người giết trên phố, hung thủ vừa lúc bị quan sai tuần tra bắt được. Đồng thời, hung thủ kia cũng cắn chết chính là Đường Minh Duệ, tiêu tiền thuê ông ta làm như vậy, nguyên nhân chính là Kim Lão Bản nhớ thương thỏ cai của hắn, Đường Minh Duệ ghi hận trong lòng mới có thể thuê người đi giết. Mà Cửu Diệp đọc nhanh như gió sau khi xem xong, đặt công văn lên bàn. Đường huynh đệ không có khả năng làm chuyện này. Giọng hắn vô cùng chắc chắn, tuy nói Mạnh Hoài Ninh không hiểu biết cách làm người của Đường Minh Duệ giống như Mạc Cửu Diệp, nhưng hắn ta cũng cảm thấy Đường Minh Duệ sẽ không bởi vì ít chuyện nhỏ mà bí quá hóa liều, thuê người giết người. Mạnh Hoài Ninh biết vừa rồi bác ca đã bắt được người, thừa dịp lúc này thẩm vấn trước. Nếu cửu ca nhàn rỗi, có thể tới thính đường nghe thẩm. Mà Cửu Diệp vào thành là tìm Đường Minh Duệ, nghĩ chuyện của hắn nhất định phải hiểu biết một chút. Hai người tới công đường, loại án này còn không có lý ra mặt mày, bước đầu dò hỏi người hiềm nghi sẽ không công khai thẩm tra xử lý, bởi vậy đại môn công đường vẫn duy trì trạng thái đóng chặt. Mạnh Hoài Ninh ngồi nghiêm chỉnh ở bên trên. Người đâu? Áp giải người tới. Dứt lời, rất nhanh có quan sai áp giải tráng hán kia đi tới. Tráng hán vừa tiến vào công đường, quỳ gối ở giữa. Đại nhân, chúng ta đã nói hết, thật sự Đường Lão Bản cho chúng ta ngân lượng, chúng ta mới đi giết Kim Lão Bản. Mạnh Hoài Ninh hung hăng gõ đường mộc. Bản quan không hỏi người, ai cho người nói? Hắn làm vậy xét thật có hiềm nghi che chở cho Đường Minh Duệ, bởi vì hắn ta biết Đường Minh Duệ là đồng bọn hợp tác làm ăn với Mạc Gia. Cứ việc lúc trước giao hỏi này cũng từng thích tiểu hôn thê của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chính mình thắng. Vì làm ăn của Nhạc Gia tương lai, hắn cũng phải dốc hết toàn lực tra ra chân tướng. Khi nói chuyện, tầm mắt Mạnh Hoài Ninh đã dừng trên đám người tráng hán vừa mới bị Mạc Sơ Hàn bắt trở về. Người là Trần Võ sao? Vừa rồi tráng hán không chạy trốn thành công, đã biết tất cả đều xong rồi. Ông ta cũng là người có thể thấy rõ tình thế, bị Mạnh Hoài Ninh dò hỏi, quỳ cũ dập đầu. Thảo Dân đúng là Trần Võ, Mạnh Hoài Ninh lại gõ vang Đường Mộc. Vương Lâm nói, Đường lão bản thuê người giết hại Kim lão bản, tiền bạc là hắn tự tay giao cho người. Có chuyện này sao? Bị hỏi, ánh mắt Trần Võ trở nên trốn tránh, Mạnh Hoài Ninh có thể nhìn thấy, trong lúc lơ đãng ông ta liếc Vương Lâm bên cạnh, ngay sau đó hàm hồ nói. Thảo Dân không biết, đại nhân nói cái gì? Mạnh Hoài Ninh làm huyện lệnh lâu như vậy, phạm nhân ngoan cố thấy nhiều, căn bản không tốn nhiều miệng lưỡi với ông ta. Người đâu? Trần Võ không thành thật, đánh 20 đại bản cho bản quan. Những cái đó quan sai theo Mạnh Hoài Ninh lâu rồi cũng hiểu biết tính tình của hắn, không đợi Trần Võ xin khoan dung đã tiến tới chặn miệng ông ta, lôi người ra công đường. 20 đại bản rất nhanh đánh xong, Trần Võ bị kéo trở về. Mạnh Hoài Ninh cũng không lập tức dò hỏi, mà là phân phó quan sai mang tới một chậu nước muối đặt bên cạnh ông ta. Trần Võ, miệng vết thương gặp được nước muối còn thống khổ hơn 20 đại bản mấy lần. Kế tiếp, bản quan hỏi người, hy vọng người nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Trần Võ căng da đầu nhìn thoáng qua nước muối, ngay sau đó thở hổn hển. Đại nhân, thật sự có người cho Thảo Dân bạc, nhưng cũng không nói là giết Kim lão bản, chỉ là nói dạy dỗ ông ta. Là ai cho người bạc? Mạnh Hoài Ninh truy vấn. Là Đường lão bản cho ta. Vậy người nói, Đường lão bản là cho người bạc ở nơi nào, lại là cho khi nào? Chính là 3 ngày trước, một mình Đường lão bản đi vào nhà ta ở Dưỡng Thành, tự tay cho ta 500 lượng bạc, bảo ta dạy dỗ Kim lão bản. Ngay lúc này, tiếng Đường Minh Duệ vang lên ở sau công đường. Người nói bậy, 3 ngày trước ta còn ở Châu Phủ, chờ đến hôm qua mới về Dưỡng Thành. Sao ta có thể cho người bạc chứ? Đường Minh Duệ bị Mạnh Hoài Ninh phái người sắp xếp sau hậu đường chờ phán xét. Theo đạo lý, hắn ta là không nên nói, đơn giản là Trần Võ nói bậy, hắn ta mới không nhịn được lên tiếng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, ở hậu đường đột nhiên mở miệng là không tôn trọng huyện lệnh đại nhân. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ là không nhịn nổi. Bởi vậy, mặc dù Đường Minh Duệ tức giận phản bác, cũng là không lộ diện. Mạnh Hoài Ninh không trách Đường Minh Duệ đột nhiên mở miệng nhiễu loạn công đường. Vốn dĩ hắn ta chính là tính cho người sao chủ trì công đạo. Hắn lại gõ vang Đường Mộc. Trần Võ, bản quan thấy người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu người không muốn nói thật. Nói xong, tầm mắt hắn dừng trên chậu nước muối, còn không đợi Mạnh Hoài Ninh phân phó, Trần Võ đã lớn tiếng xin tha. Đại nhân, Thảo Dân không nói sai, thật sự là 3 ngày trước, Đường lão bản tự mình tặng 500 đường bạc cho Thảo Dân, bảo Thảo Dân làm như vậy. Không tin, ngài có thể mời Đường lão bản đối chất. Mạnh Hoài Ninh nhíu mày. Người vừa rồi nói chuyện ở hậu đường, giọng này ngươi biết là ai sao? Trần Võ lắc đầu. Hắn ta hẳn là lấy giọng điệu Đường lão bản nói chuyện với ta, nhưng giọng nói này ta cũng không quen. Mạnh Hoài Ninh nghe vậy, nhìn về phía Vương Lâm đã bị dọa choáng váng. Người nói, là ai bảo người giết hại Kim lão bản? Đại nhân, là Trần Võ bảo Thảo Dân đi giết Kim lão bản. Người nói bậy, ta chỉ là nói bảo người dạy dỗ Kim lão bản, khi nào nói người giết chết ông ta? Trần Võ nóng nảy, xảy ra mạng người chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không thể không duyên cớ bị oan uổng. Vương Lâm cũng không cam lòng yếu thế. Chính là người nói ta đi giết Kim lão bản, Người còn nói xong chuyện sẽ cho ta 200 lượng bạc chạy trốn. Không nghĩ tới, chính người lại độc chiếm 300 lượng bạc. Phương Lâm càng nói càng cảm thấy oan ức, dập đầu mấy cái với Mạnh Hoài Ninh. Đại nhân nắm rõ, Thảo Dân và Kim Lão Bản không oán không thù. Nếu không phải Trần Võ nói chuyện thành cho ta 200 lượng, Thảo Dân 100 triệu lần cũng không dám hạ độc thủ. Phương Lâm càng nói càng oan ức, làm trò trước mặt nhiều người lại chảy nước mắt, ngược lại Trần Võ tức giận tới cực điểm. Phương Lâm, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta là đồng ý chuyện cho ngươi 200 lượng, nhưng chưa bao giờ bảo ngươi giết Kim Lão Bản. Chính ngươi nói, bảo ta giết Kim Lão Bản. Trong lúc nhất thời, công đường yên tĩnh, chỉ có hai người tranh chấp, Mạnh Hoài Ninh không ngăn cản, mà là đang quan sát vẻ mặt hai người khi nói chuyện. Thông qua quan sát phát hiện, ánh mắt Vương Lâm ngẫu nhiên sẽ trốn tránh, chẳng qua kia cũng chỉ là lúc đối diện với tầm mắt của Trần Võ. Như vậy, trong lòng Mạnh Hoài Ninh có suy đoán đại khái. Không cần ồn ào, tin bản quan trị các người, tội coi rẻ công đường hay không? Vừa dứt lời, nháy mắt, công đường an tĩnh. Mời đường lão bản lên. Mạnh Hoài Ninh ra lệnh một tiếng, đường Minh Duệ ở hậu đường, nhanh chân đi vào. Không đợi hắn hành lễ, Mạnh Hoài Ninh hỏi Trần Võ. Ngươi nhận ra người trước mắt chứ? Trần Võ liếc đường Minh Duệ, ngay sau đó lắc đầu. Hồ đại nhân, Thảo Dân không quen biết. Mạnh Hoài Ninh hung hăng gõ đường Mộc. Không biết. Người cũng dám nói đường lão bản giáp mặt cho người 500 lượng sao? Đường Minh Duệ cũng tức giận đi đến trước mặt Trần Võ. Người xem, ta là đường Minh Duệ, ta đã cho người 500 lượng bạc khi nào? Trần Võ choáng váng, ông ta thật sự không quen biết người trước mặt, nhưng ông ta không quen biết cũng không đại biểu, huyện lệnh đại nhân cũng không quen biết, có thể thấy được người này mới là đường lão bản chân chính. 3 ngày trước, rốt cuộc người cho ông ta ngân phiếu là ai? Mạnh Hoài Ninh thấy Trần Võ hồi lâu không nói, truy vấn. Trần Võ nói, rốt cuộc ai cho người bạc? Cái trán Trần Võ đã thấy mồ hôi. Đại nhân, Thảo Dân thật sự không nói sai. 3 ngày trước, một công tử ăn mặc quý khí tới cửa, tự tay giao cho ta 500 lượng. Nói bảo ta dạy dỗ Kim Lão Bản. Ta đi theo nhị gia gặp Kim Lão Bản vài lần. Sợ tự mình động thủ bị đối phương nhận ra, mới tìm Vương Lâm, giao chuyện này cho hắn làm. Nói xong, Trần Võ hướng dùng sức dập đầu với Mạnh Hoài Ninh. Đại nhân, Thảo Dân đã ăn 20 đại bản, không dám nói thêm câu nói dối. Xin đại nhân minh giám. Việc này đừng nói Mạnh Hoài Ninh, ngay cả mà Cửu Diệp, Bàn Quan đều nhìn ra chuyện gì xảy ra. Muốn tra ra chân tướng, cần phải nhúng tay ở trên người Vương Lâm. Mạnh Hoài Ninh xác thật có điều phát hiện, hắn sai người giam giữ Trần Võ vào đại lao trước, sau đó nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm, không muốn chịu khổ da thịt, thì khai thật ra. Đại nhân, Thảo Dân không nói sai, ta giết Kim Lão Bản là sự thật, cũng thật là Trần Võ bày mưu đặt kế. Nếu không, ta và Kim Lão Bản không oán không thù, sao có thể giết ông ta? Đối xử với người mạnh miệng như vậy, Mạnh Hoài Ninh thật sự không muốn nhiều lời, trực tiếp sai người kéo xuống đánh 20 đại bản. Đánh xong hỏi lại Vương Lâm, hắn vẫn nói thế, chỉ là ánh mắt trốn tránh càng nghiêm trọng. Mặc kệ thế nào, thông qua lời làm chứng của Trần Võ, chuyện đường Minh Duệ thuê hung thủ giết người cũng không thể thành lập, nhưng trước khi tìm được người phía sau màn, hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ. Đường lão bản tạm thời có thể trở về, như không có mệnh lệnh của bản quan, trong lúc này không thể rời khỏi Dũng Thành, cần phải làm được gọi đến thì đến. Dính vào loại chuyện này, đường Minh Duệ cũng rất bất đắc dĩ. May mắn huyện lệnh đại nhân không phải quan hồ đồ, nếu không hắn ta không thể rời khỏi nha môn nhanh như vậy. Khi hắn ta phiền lòng chính là gần đây buôn bán châu phủ rất bận, không có hắn ta nhìn chằm chằm, chỉ sợ thời gian lâu rồi những người thuộc hạ đó ứng phó không nổi. Mặc kệ thế nào, hắn ta có thể tạm thời về nhà đã là chiếu cố lớn nhất của Mạnh Hoài Ninh. Hắn ta nhận ân tình này. Đường Minh Duệ tất cung tất kính hành lễ. đa tạ đại nhân chăm sóc. Đường mổ bảo đảm, ở trước khi kết án sẽ không rời khỏi Dũng Thành nửa bước. Mạnh Hoài Ninh xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Còn lại chính là muốn cẩn thận thẩm vấn Vương Lâm bằng vào kinh nghiệm xử án nhiều năm. Án này muốn tìm được chỗ đột phá, tất nhiên phải ra tay từ chỗ Vương Lâm. Mà Cửu Diệp là tới tìm Đường Minh Duệ, tự nhiên phải đi theo ra ngoài hỏi tình huống. Nếu thích hợp, hắn lại suy xét nói chuyện buôn bán với đối phương. Hai người sống vai đi ra ngoài, Đường Minh Duệ đầu tiên lộ ra nụ cười khổ. Cửu ca, thật là để ngươi chế giễu, không nghĩ tới ta chỉ muốn giữ khuôn phép làm buôn bán, loại chuyện này cũng có thể rơi xuống trên người ta. Mà Cửu Diệp biết trong lòng hắn không thoải mái, vỗ nhẹ bờ vai hắn. Tin tưởng Mạnh đại nhân, hắn nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Đường Minh Duệ gật đầu. Ta tin tưởng Mạnh đại nhân. Dừng một chút, hắn lại hỏi, sao hôm nay Cửu ca có rảnh rỗi vào thành? Ta là cố ý tìm ngươi, không nghĩ tới vừa mới vào thành đã nghe nói ngươi có chuyện. Cửu ca tìm ta là có làm ăn gì tốt sao? Theo Đường Minh Duệ mà Cửu Diệp tìm hắn nhất định là muốn làm ăn hợp tác. Vốn dĩ hắn ta tính hôm nay đi thôn Tây Lĩnh kiếm một khoản hợp tác buôn bán dưa gang với Mạc gia. Hiện tại vừa lúc tới thời gian dưa hấu Mạc gia chín, hắn đi một chuyến xác định dưa hấu đại chính sẽ lập tức sắp xếp vận chuyển vào trong thành. Phải biết người Đường gia chính là vẫn luôn cho rằng dưa hấu ăn ngon hơn dưa gang, đặc biệt là mùa hè nóng bức, ăn một miếng dưa hấu mát lạnh quả thật quá sảng khoái. Mà Cửu Diệp hơi buồn cười, nghĩ thầm Đường huynh đệ này thật đúng là đầu óc chỉ có làm ăn. Điều lên công đường, trong đầu vẫn nghĩ tới kiếm tiền. Vốn dĩ hắn còn suy xét muốn nói chuyện làm ăn ở ngay lúc này hay không, nếu đối phương không ngại hắn cũng không cố kỵ. Thật là có việc muốn làm ăn hợp tác với Đường huynh đệ. Khi nói mà Cửu Diệp lấy ra mấy thứ đồ trang sức dùng khuôn đúc chế tạo ra với tức phụ tối qua từ trong lòng. Đường Minh Duệ là người từng gặp thứ tốt, mới vừa nhìn qua có thể nhìn ra trình độ thủ công tinh tế của những cái này, đặc biệt là mặt dây kia nhìn không ra, hoa văn tinh xảo đến có thể nói là sống động. Còn có những bà kia rất không bình thường, sáng chói mắt, hoàn toàn không giống trong tiệm châu báu bán. Đồ án tinh xảo quả thật khiến hắn không thể rời mắt. Cửu ca, những đồ trang sức này ngươi mua từ đâu? Cửa hàng châu báu Đại Thuận chúng ta khẳng định không có thứ gì tinh xảo như vậy. Đường Minh Duệ nóng vội muốn biết mà Cửu Diệp có buôn bán gì hợp tác với hắn, căn bản không nghĩ tới những trang sức tinh xảo đó. Cửu tẩu cũng thật có phúc khí, gặp được Cửu ca phu quân chăm sóc, chắc hẳn Cửu ca làm những trang sức đó cũng rất không dễ đi. Ở trong lòng Đường Minh Duệ, Cửu ca là người thương tức phụ. Gần đây bọn họ hợp tác làm ăn đều là chia đôi phần, đối phương kiếm lời bao nhiêu hắn đều rõ ràng. Nhất là trong tay Cửu ca nhiều bạc, mua một ít trang sức cho tức phụ nhi. Mà Cửu Diệp biết Đường Minh Duệ nhìn thấy những trang sức này sẽ là phản ứng gì, hắn không vội vã thu hồi những trang sức đó. Không biết Đường huynh đệ có cảm thấy hứng thú với buôn bán châu báu trang sức hay không? Nghe hắn nói, Đường Minh Duệ ngẩn người, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ý của Cửu ca, người có thể cung cấp loại trang sức phẩm chất này cho ta sao? Đường Minh Duệ chỉ vào những trang sức đó, trong ánh mắt đều là ánh sáng quên mất ảo não vừa rồi. Phải biết toàn bộ Đại Thuận buôn bán kiếm tiền nhất là châu báu và tiền trang. Nếu không phải hắn ta không tìm được nguồn cung cấp thích hợp, đã sớm mở một cửa hàng châu báu. Hắn nhìn trang sức tinh xảo đặc biệt trước mắt như đã thấy vô số bạc chạy về phía mình. Đường Minh Duệ kéo cánh tay mà Cửu Diệp. Cửu ca, đi, chúng ta tìm trà lâu thương lượng. Lần này mà Cửu Diệp lại đây cũng không phải muốn nói chuyện hợp tác chi tiết với Đường Minh Duệ, mục đích chủ yếu là biết Đường Minh Duệ muốn hợp tác hay không. Về phần vấn đề hợp tác chi tiết còn phải để tức phụ nhà mình nói, rốt cuộc loại chuyện này tức phụ lành nghề hơn hắn. huống chi hiện giờ bọn họ cũng chỉ làm ra hàng mẫu, trình độ có thể mở cửa hàng còn kém rất xa. Đường Minh Duệ thấy mà Cửu Diệp chậm chạp không đáp, vội vàng nói: Cửu ca, ta biết trang sức như vậy giá khẳng định sẽ cao hơn, người đã không phải lần đầu tiên hợp tác với ta, nhưng người tin tưởng ta, ta nhất định có thể khiến loại trang sức này nâng đến lợi ích cao nhất. Mà Cửu Diệp biết Đường Minh Duệ ham thích làm buôn bán, nhưng chưa từng thấy bộ dạng hắn ta vội vàng như thế. Với việc này hắn thật đúng là buồn cười. Trước mắt trang sức chỉ có ta cho ngươi xem nhiều như vậy, lần này ta lại đây là muốn hỏi ý đồ hợp tác của ngươi. Mặt khác, dưa hấu trong nhà đã chín một phần, có thể hái được rồi. Nghe xong mà Cửu Diệp, mới đầu Đường Minh Duệ hơi mất mát, ngay sau đó trở nên hưng phấn. Quả nhiên, ở trong đón trước của hắn ta, dưa hấu đã chín. Hắn và người nhà chẳng những có thể ăn được dưa hấu mỹ vị, còn có thể kiếm một khoản. Thật tốt quá, Cửu ca, ta lập tức an bài người đi di chuyển dưa hấu. Về phần chuyện hắn ta không thể rời khỏi Dưỡng Thành, giờ phút này sớm bị vứt ra sau đầu. Mà Cửu Diệp cũng tin tưởng năng lực của Đường Minh Duệ, mặc dù là hắn ta không rời khỏi Dưỡng Thành, cũng có biện pháp tiêu thụ dưa hấu ra ngoài. Mục đích hắn tìm Đường Minh Duệ đã đạt được, ở trước khi tách ra không thể không dò hỏi. Đường huynh đệ, gần đây người làm buôn bán có xảy ra chuyện lạ hoặc là xuất hiện, người cảm thấy khả nghi hay không? Sở dĩ mà Cửu Diệp hỏi vậy cũng là có nguyên nhân. Vừa rồi trên công đường, hắn xem toàn bộ quá trình phán xét, hắn suy đoán sau lưng Vương Lâm kia có người sai sử, nhưng người kia tuyệt đối không phải Trần Võ. Mà khác, hắn quan sát ánh mắt Vương Lâm vẫn luôn trốn tránh, đặc biệt là ở sau khi Đường Minh Duệ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng. Những hành động nhỏ này của hắn ta hoàn toàn có thể nói rõ chuyện này có mưu mị rất lớn. Mà Trần Võ cũng là quân cờ bị lợi dụng, chẳng qua hắn ta không biết nhiều bằng Vương Lâm. Mặt khác, còn có một khả năng, đó là Vương Lâm có nhược điểm gì trong tay người khác, hắn không thể không làm vậy. Hơn nữa giết người cũng không phải giết lộ như vậy, nào có giết người trên đường còn bị quan sai bắt lấy. Đây rõ ràng là một cái bẫy thiết kế cho Đường Minh Duệ. Nếu không phải Mạnh Hoài Ninh cơ trí, lời khai của Vương Lâm và Trần Võ kia đủ khả năng hắn định tội danh mua hung thủ giết người. Bị hỏi, cảm xúc hưng phấn vừa rồi của Đường Minh Duệ chợt lóe rồi biến mất. Hắn lập tức lâm vào trầm tư, nhớ lại một đoạn thời gian gần đây. Sau khi trầm tư thật lâu, Đường Minh Duệ mở miệng nói: Lần trước sau khi dẫn những tên côn đồ đó ở thôn Tây Lĩnh về, vì cho bọn họ một chút dạy dỗ, ta trực tiếp đưa bọn họ đi nha môn Châu Phủ, hơn nữa tặng chút chỗ tốt cho tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân đánh mỗi tên côn đồ 20 đại bản, lại phạt ngân lượng mới thả bọn họ đi. Từ đó ta rất ít thấy những người đó lắc lư trên phố, nhưng lại ngừng nghỉ không ít. Cho tới 5 ngày trước, hai bên đường Châu Phủ có hai tủ lầu tên là Kinh Tiên Lâu. Nhị gia hồi lâu không lộ diện, dẫn theo mấy tên thủ hạ xuất hiện. Nghe đến đó mà Cửu Diệp nói một câu: Người nói tủ lầu tên là Kinh Tiên Lâu sao? Không sai, là Kinh Tiên Lâu. Theo ta biết, Kinh Tiên Lâu có rất nhiều chi nhánh ở triều Đại Thuận, thuộc về tủ lầu tiêu phí xa hoa, tiểu dân chúng bình thường căn bản không ăn nổi. Hơn nữa, chi nhánh Kinh Tiên Lâu địa mở ở thành trì Phồn Hoa, nơi cằn cỗi giống Tây Bắc, mặc dù là Châu Phủ, sợ là đặc điểm cũng không phù hợp để mở. Đường Minh Duệ tiếp tục giải thích nói, tuy Đường Minh Duệ biết Kinh Tiên Lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đại tửu lâu như vậy sẽ chạy tới Tây Bắc, càng không rõ ràng lắm chủ nhân sau màn là người nào. Nhưng lấy kinh nghiệm kinh doanh thương trường của hắn ta tới xem, người có thể mở tửu lâu xa hoa như thế, hơn nữa làm ăn trải rộng các nơi, chủ nhân nhất định là người có bối cảnh. Chỉ là tột cùng chủ nhân này bối cảnh gì, lại là thân phận gì, hắn không rõ lắm. Đường Minh Duệ không rõ lắm, nhưng mà Cửu Diệp lại biết. Chủ nhân Kinh Tiên Lâu là dòng bên nương gia của Hoàng hậu đương triều. phụ thân hoàng hậu là Tả thừa tướng Đường Triều Tiết Thành. Trừ cái này, bà ta còn có mấy huynh đệ trong tộc làm quan trong triều. Có thể nói, mẫu tộc hoàng hậu ở Đại Thuận coi như là một gia tộc khổng lồ. Gia tộc như vậy phải có người cầm đầu, sau lưng cũng không tách khỏi tài lực khổng lồ chống đỡ. Mà nơi phát ra tài lực chống đỡ toàn bộ Tiết gia chính là chủ nhân Kinh Tiên Lâu này, Tiết Tấn Xuyên. Chuyện này ở giới quý tộc kinh thành cũng không phải bí mật, đặc biệt lúc trước Nam Kỳ và Nam Hằng đều đến, đều sẽ điều tra rõ bối cảnh tài nguyên của đối phương. Khi đó hắn và Nam Kỳ tình như thủ túc, sau khi Nam Kỳ tra được loại chuyện này tất nhiên sẽ nhắc với hắn. Sở dĩ Tiết gia chỉ mở một tủ lầu làm ăn chống đỡ tài lực, đó là bởi vì Kinh Tiên Đâu có món ăn tứ tuyệt, đệ nhất tuyệt đầu sư tử, đệ nhị tuyệt vịt quay, đệ tam tuyệt thịt kho tàu, đệ tứ tuyệt cá lư hấp. Phàm là người ăn bốn món này đều khen không dứt. Vịt quay ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng còn có thể chảy ra nước dầu nồng đậm. Đầu sư tử và thịt kho tàu tuy có người bắt chước nhưng đều không làm ra hương vị vừa miệng như Kinh Tiên Lâu. Cá lư hấp càng là được khen ngợi. Phải biết cổ đại thiếu thốn gia vị, muốn xử lý tốt mùi cá cũng không dễ. Nhưng cá lư hấp này lại được gãi đúng chỗ ngứa, chẳng những không có mùi cá, ăn còn đặc biệt thơm ngon. Cũng bởi vậy, cho dù Kinh Tiên Đâu chạy tới nơi nào đều được các quý tộc truy phủng. Nói tới bốn đồ ăn này, lúc mà Cửu Diệp ở kinh thành đều nhấm nháp, nếu hắn không ăn thức ăn mỹ vị tức phụ nhi làm, hắn cũng có thể cho rằng đây là mỹ vị tuyệt đỉnh. Nhưng mà Cửu Diệp nhấm nháp rất nhiều mỹ vị khác đã hoàn toàn không để tứ tuyệt Kinh Đâu vào mắt. Đừng nói Nhiễm Nhiễm, chính là tay nghề hiện tại của hắn, xứng với những gia vị trong không gian tức phụ nhi, chế tạo ra thức ăn tuyệt đối nghiền áp Kinh Tiên Lâu. Hơn nữa giá cả đồ ăn Kinh Tiên Lâu sang quý cũng chỉ là kiếm của kẻ có tiền, bởi vì giá cả mọi món ăn nơi đó không phải bá tánh bình thường có thể tiêu phí. Nói cách khác, Kinh Tiên Lâu là buôn bán cho kẻ có tiền, không thể nói Tây Bắc không có kẻ có tiền, nhưng so với khu vực khác ít hơn rất nhiều. Tiết Tấn Xuyên chạy tủ lầu đến nơi này, hơn nữa lại mở hai nhà, người sáng suốt vừa thấy đã không khả năng kiếm được bạc. Như vậy, đây có thể nói Tiết gia còn có mục đích khác. Theo lý thuyết, Nam Hằng chết hoặc là mất tích ở Đại Thuận đã không phải bí mật gì. Nếu Tiết gia không phải còn có hoàng hậu và thừa tướng, chỉ sợ cũng cách xuống dốc không xa nữa. Đặc biệt là hoàng hậu, Nam Hằng đã chết, trong tay bà ta đã không có lợi thế đoạt quyền. Lúc này, Tiết gia còn an bài Tiết Tấn Xuyên tới Tây Bắc mở tủ lầu mà Cửu Diệp không thể không hướng suy nghĩ trên người nhà mình. Điểm này không chỉ mà Cửu Diệp nghĩ tới Đường Minh Duệ nghe nói nhiều như vậy, cũng không thể không suy xét phương diện này. Rốt cuộc, hắn ta tiếp xúc với người Mạc gia đã lâu, vẫn hiểu biết một chút chuyện. Cửu ca, người nói có thể là người Kinh Tiên Lâu đang làm trò quỷ hay không? Bọn họ tới Tây Bắc mở tủ lầu, tất nhiên sẽ lại đây sắp xếp trước. Trong lúc đồng hành, tất nhiên sẽ hỏi thăm, ta cũng buôn bán ở tủ lầu. Kim lão bản có thể tra được ta và Mạc gia hợp tác. Kinh Tiên Lâu muốn tra được cũng không khó, mà người mua hung thủ giết người hãm hại ta chính là Kinh Tiên Lâu. Mục đích là muốn chặn tiền thu của Mạc gia. Hắn biết tiền vào lâu dài của Mạc gia cũng chỉ có hai loại buôn bán, thú bông và thỏ cai. Đường Minh Duệ nói ra suy nghĩ trong lòng Mạc Cửu Diệp, chẳng qua hắn biết nhiều hơn Đường Minh Duệ. Hoàng hậu làm người khôn khéo, phụ thân bà ta Tiết Thanh có thể ngồi trên vị trí thừa tướng, làm người càng có rất nhiều tâm tư. Nam Hằng ly kỳ mất tích ở trên hồ nước mặn, trùng hợp bọn họ lưu đài tới đó. Tuy nói lúc ấy không ai biết bọn họ lưu đài tới nơi đó, nhưng trải qua thời gian điều tra, Bành Vượng cũng đã dẫn quan sai áp giải trở về kinh thành hồi lâu. Bí mật khó giữ. Nếu nhiều người biết, người có tâm khó bảo toàn sẽ không dò hỏi ra một ít manh mối hữu dụng, chỉ là không có chứng cứ vô cùng xác thực. Kinh tiền đầu chạy tới Tây Bắc chắc chắn chính là Tiết Gia, vì tra tìm manh mối của Nam Hằng, hoặc là bọn họ đã đoán được gì đó, muốn báo thù cho Nam Hằng cũng không phải không thể. Mà sở dĩ Kinh tiền đầu trắc trở lớn như vậy tìm người hãm hại Đường Minh Duệ, mục đích là muốn chặt đứt thu nhập của Mạc Gia, để bọn họ ra mặt tìm kiếm cơ hội kiếm tiền lần nữa. Mạc Gia cả gia đình nữ quyến một khi đã không có thu nhập, chắc chắn sẽ vì thế mà phát sầu. Bọn họ thừa dịp Mạc Gia khó khăn vì kế sinh nhai đi thám thính tin tức, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội muốn tính mạng mà Cửu Diệp. Bọn họ vì nguyên nhân như vậy, có mà Cửu Diệp ở đây, bọn họ không dám mạo muội xuất hiện đi tìm hiểu tin tức của Mạc Gia. Rốt cuộc mà Cửu Diệp uy danh truyền xa, công phu lợi hại, nhân vật trên 100 sát thủ đều không trị được, hoặc là bọn họ chỉ muốn ngầm điều tra, không muốn rút dây động rừng. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân nào, chuyện Kinh Tiên Đầu chạy tới Tây Bắc mà Cửu Diệp đều không thể không coi trọng, đặc biệt là chuyện tìm về toàn bộ Nam Nhi Mạc Gia ở thôn Tây Lĩnh đã không phải bí mật gì. Người có tâm chỉ cần thoáng nghe là biết đại khái. Nghe ý tứ Đường Minh Duệ, Kinh Tiên Lâu đã mở mấy ngày ở Châu Phủ, chắc chắn người của bọn họ bắt đầu hành động. Một phương diện hãm hại Đường Minh Duệ, chặn nơi phát ra kinh tế của Mạc Gia, về phương diện khác phái người đi thôn Tây Lĩnh tìm hiểu tin tức. Với chuyện này mà Cửu Diệp không lo lắng, rốt cuộc loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới. Mặc dù không phải người nương gia hoàng hậu, cũng sẽ có những người khác. Tóm lại, về sau Mạc Gia muốn sống yên ổn ở Tây Bắc, sợ là sẽ không dễ. May mắn vài vị huynh trưởng đã làm ra rất nhiều bơm, chỉ chờ Thất Ca dẫn những bộ hạ nam cảnh đó trở về, xây dựng quân đội thuộc về Mạc Gia. Đến lúc đó, hắn không ngại cái chết lưới rách với những người không muốn để Mạc Gia sống yên ổn. Đương nhiên, hiện giờ Mạc Gia đã đại đoàn viên, hắn lại sắp trở thành phụ thân hai đứa nhỏ, không khả năng lỗ mạng hấp tấp lấy tính mạng ra đùa. Đây cũng chỉ là điểm mấu chốt của Mạc Cửu Diệp. Chỉ cần những người không có mắt đó không trêu chọc Mạc Gia, hắn tình nguyện sống cuộc sống mặt trời mọc đi cài, cuối ngày về cả đời. Mạc Cửu Diệp vì những chứng thực phân tích của mình chuẩn xác hay không, nói vài câu với Đường Minh Duệ, sau đó trở về nha môn. Đường Minh Duệ nôn nóng buôn bán, cũng không lập tức về nhà, mà là gọi mấy chiếc xe đi thôn Tây Lĩnh. Dù sao Mạnh Hoài Ninh cũng chỉ yêu cầu hắn không thể rời khỏi Duẩn Thành. Thôn Tây Lĩnh cũng thuộc về trong phạm vi Duẩn Thành, hắn ta tự mình đi một chuyến cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh. Mà Cửu Diệp thuận lợi tới công đường, lúc này Vương Lâm đang chịu hình, đòi tài bị cái giá kẹp lấy đào đến kêu thảm thiết. Trong mắt mà Cửu Diệp, nếu không phải người tâm tính đặc thù kiên nghị, rất khó cắn chặt khớp hàm đến chết như vậy. Nhưng hắn thấy thế nào Vương Lâm đều không giống người có tâm tính cứng cỏi. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, Vương Lâm này chắc chắn có nhược điểm rơi vào trong tay người khác. Vì chứng thực suy nghĩ này mà Cửu Diệp đi đến trước mặt hắn. Vương Lâm, người có người nhà hay không? Nghe hai chữ người nhà, nháy mắt Vương Lâm thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vừa mới đau tới nhe răng cũng trở nên khẩn trương lại đần độn. Nháy mắt thấy vẻ mặt hắn mà Cửu Diệp đã biết mình hỏi đúng rồi. Hiện giờ người nhà của người đã trong tay ta, nếu người còn giấu giếm, chẳng những chính mình chịu tội, người nhà của người cũng đừng nghĩ rơi vào kết quả tốt. Chính người chịu tra tấn cũng thôi đi, người còn không thể thống khoái đi tìm chết. Loại thống khổ chậm rãi bị tra tấn, chắc chắn người bình thường đều không thể thừa nhận đi. Nói xong lời cuối cùng mà Cửu Diệp vẫn nhìn không được đe dọa một phen. Mạnh Hoài Ninh và Mạc Sơ Hàn đều không rõ ràng tột cùng trong hồ đồ mà Cửu Diệp muốn làm gì, nhưng bọn họ đều rõ thấy được vẻ mặt biến hóa của Vương Lâm, biết mà Cửu Diệp nói lời này có tác dụng. Bởi vậy, hai người cũng chỉ duy trì thái độ bàng quan, nhường sân cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng chỉ muốn thử thăm dò, hỏi nhược điểm gì đó nắm trong tay người khác. Thường thấy nhất là người nhà bị giam, lấy cái này uy hiếp, hắn thừa thắng xông tới. Nếu người thật sự không thèm để ý sống chết của bọn họ, hiện tại ta có thể rời đi từ nơi này. Nói xong, Mạc Cửu Diệp xoay người, làm tư thế muốn rời khỏi. Vương Lâm thấy thế thì sốt ruột, kéo cơ thể tràn đầy vết thương, dùng sức dập đầu về phía hắn. Vị gia này, cầu xin ngài thương xót, tạm tha cho lão mẫu và nữ nhi của ta. Các nàng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần người chịu buông tha, ta sẽ nói ra hết chuyện ta biết. Mà Cửu Diệp dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Chỉ cần người nói đúng sự thật, ta sẽ bỏ qua cho lão mẫu và nữ nhi của người. 3 ngày trước, Trần Võ tìm được ta, lấy giá 200 lượng bạc, bảo ta dạy dỗ Kim lão bản. Ông ta nói là trộn lẫn với thuộc hạ nhị gia ở thời gian ngắn. Kim lão bản cũng không nhận biết ta, nhiệm vụ này do ta đi là thích hợp nhất. Sau khi chuyện thành, hắn sẽ cho ta 200 lượng, bảo ta mang theo lão mẫu và nữ nhi cao chạy xa bay. Lúc ấy ta nghĩ 200 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, cầm số bạc đó ta có thể dẫn các nàng tới nơi khác mua nhà, cuộc sống của kẻ có tiền. Ngay khi ta chuẩn bị động thủ, ta về đến nhà, phát hiện không thấy lão mẫu và tiểu nữ, trên bàn để một tờ giấy. Khi còn nhỏ ta từng đọc sách 2 năm, cũng biết một ít chữ. Trên giấy viết, muốn mạng sống của mẫu thân và nữ nhi ta, nhất định phải kết thúc giết chết Kim lão bản trước hôm nay. Hơn nữa, giá họa cho Trần Võ. Trừ cái này, còn cần thiết để cho quan sai chú ý sau khi ta giết người, nếu ta không dựa theo yêu cầu tờ giấy đi làm. Sáng sớm ngày mai, chuẩn bị nhặt xác của lão mẫu và nữ nhi ta. Nói xong, Vương Lâm khóc không thành tiếng, hắn ta lại dập đầu với Mạc Cửu Diệp. Đại gia, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hiện giờ cái gì ta cũng nói, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho lão mẫu và tiểu nữ nhi ta một mạng. Vương Lâm nói xong, than thở khóc lóc, Mạnh Hoài Ninh và Mạc Cửu Diệp đều cẩn thận quan sát động tác vẻ mặt của hắn ta. Bọn họ có thể kết luận Vương Lâm hẳn là không nói sai. Nếu hắn ta không nói sai, chỉ là nhìn một tờ giấy làm việc, như vậy muốn từ trong miệng hắn biết được người phía sau màn là không thể nào. Mạc Cửu Diệp cũng không để ý hắn cầu khẩn, rốt cuộc lão mẫu và nữ nhi của hắn ta cũng không ở trong tay mình, vừa rồi cũng chỉ là lừa hắn. Mạc Cửu Diệp quay đầu nhìn Mạnh Hoài Ninh, vứt bỏ quan hệ của hắn và Mạnh Hoài Ninh, vừa rồi hắn hành động xác thật vượt rào, huống hồ Mạnh Hoài Ninh cũng không phải hạng người giá áo túi cơm, đều dò hỏi trình độ này, hắn lại không biết làm cái gì, không cần làm huyện lệnh nữa. Mạnh Hoài Ninh gật đầu với Mạc Cửu Diệp, phân phó. Người đâu? Dẫn Trần Võ tới. Trần Võ bị áp lên công đường lần nữa. Trần Võ, bản quan hỏi người, người giả mạo Đường lão bản cho người 500 lượng, tướng mạo như thế nào? Người cẩn thận nói. Trần Võ thành thật hơn Vương Lâm, huống hồ ông ta vẫn luôn cho rằng chính mình không động thủ giết người, vấn đề không phải nghiêm trọng. Thấy huyện lệnh dò hỏi, một năm một mười nói ra những điều mình thấy. Người cho ta 500 lượng, tuổi sắp xỉ Đường lão bản thật sự kia, đều là bộ dáng trên dưới 20 tuổi, chỉ là dáng người béo hơn Đường lão bản một chút, mặc trường bào màu đỏ tía, làn da hơi đen, mày rậm mắt to, khẩu âm nói chuyện hơi giống người kinh thành. Đúng rồi, sau khi hắn ta trả ngân phiếu cho ta thì rời đi, nhìn bóng dáng hắn, chân đi đường bị thọt, nhưng không nhìn kỹ cũng không dễ dàng bị phát hiện. Dừng chút, Trần Võ như nhớ lại gì đó, bổ sung nói. Đường lão bản giả kia cho ta ngân phiếu, cố ý dặn dò, nhất định phải tìm cái gương mặt mới đi làm việc này. Trong thủ hạ của nhị gia, chỉ có Vương Lâm tới muộn nhất. Hơn nữa, hắn ta thường xuyên lấy trong nhà có việc không đi chỗ nhị gia báo danh. Ta nghĩ, để hắn ta làm việc này thích hợp nhất. Trước mắt từ trong miệng hai người này biết được manh mối chỉ có như vậy. Nếu chuyện này thật sự quan hệ với Tiết gia, bọn họ vòng một vòng tròn lớn tới hãm hại Đường Minh Duệ, gián tiếp chặt đứt thu nhập Mạc gia, mục đích đơn giản là không muốn để người biết là bọn họ đang giở trò quỷ. Đây cũng là phân tích suy đoán của chính Mạc Cửu Diệp, mặc dù thật sự là Tiết Tấn Xuyên làm cũng phải tìm được chứng cứ. Tuy Mạc Sơ Hàn tính tình thẳng thắn nhưng không phải, cái gì cũng không hiểu, thấy cửu đệ hỏi nhiều như vậy, hắn cũng đoán được gì đó. Sau khi nói đại khái Kinh Tiên Lâu có Tiết gia phía sau, Mạc Sơ Hàn gấp gáp không chịu nổi, muốn đi Châu Phủ một chuyến. Hắn quay về phía Mạnh Hoài Ninh, nói, đại nhân, ta muốn đi Châu Phủ một chuyến. Vừa rồi lúc mà Cửu Diệp nói Kinh Tiên Lâu, Mạnh Hoài Ninh cũng nghe được. Tuy rằng hắn không biết Kinh Tiên Lâu còn có Tiết gia trong miệng mà Cửu Diệp là chuyện thế nào, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng kia của huynh đệ Mạc gia đã biết chuyện này có quan hệ với bọn họ. Bác ca cứ việc đi, chuyện nhà môn mấy ngày này người cũng không cần phải xen vào. Có Mạnh Hoài Ninh nói, Mạc Sơ Hàn không phân trần, kéo Mạc Cửu Diệp rời đi. Ra khỏi công đường, Mạc Sơ Hàn còn không quên đổi quan phục bộ đầu. Mạc Cửu Diệp xác thật có ý tưởng đi Kinh Tiên Lâu tìm tòi. Hai huynh đệ ra rồi thúc ngựa chạy thẳng tới Châu Phủ. Mạc Cửu Diệp, Mạc Sơ Hàn khác nhau, hắn ta ở trong danh sách hạ chỉ lưu đài của Thuận Vũ Đế, dựa theo luật lệ, hắn không thể rời khỏi Dưỡng Thành. May mắn Mạnh Hoài Ninh là muội phu tương lai, những quan sai đó cũng rõ ràng sự thật này. Mặc dù hắn ta rời khỏi Dưỡng Thành, những người đó cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt. Hai người ra rồi thúc ngựa, lúc đến Châu Phủ vừa vặn là buổi trưa. Theo đạo lý, lúc này là lúc tủ lầu buôn bán tốt nhất, nhưng mà trước mắt bọn họ có thể giăng lưới bắt chim ở trước cửa Kim Tiên Lâu này. Nhìn bề ngoài, bọn họ mặc trang phục tiểu nhị, đứng ở cửa mời chào khách nhân. Nhìn kỹ mà nói, hai người này đều là dáng người cao lớn, thậm chí có một người dốc dáng còn cao hơn huynh đệ Mạc gia. Hai người đứng thẳng ở cửa, lúc này vừa lúc có hai vị khách nhân tiến vào. Theo đạo lý, hai gã tiểu nhị hẳn là nhiệt tình tiến lên, sau đó đưa người tới chỗ, nhưng hai người cũng không có đứng ở tại chỗ. Bộ dáng này nhìn qua hơi giống hộ vệ, đều không dính đến tiểu nhị. Trừ cái này, hai huynh đệ ở bên ngoài quan sát, trang trí cũng có khác biệt một trời một vực với Kinh Tiên Lâu ở thành trì khác. Kinh Tiên Lâu ở thành trì khác trang hoàng tráng lệ huy hoàng, ngay cả thềm đá ở cửa đều là cẩm thạch trắng chế tác, mà Kinh Tiên Lâu nơi này chẳng những không trang trí hoa lệ, ngay cả bàn ghế nhìn qua đều cũ. Ngay lúc huynh đệ tự hỏi nguyên do, bỗng nhiên nghe được trong đại đường có khách nhân không vui hét: các người, năm lượng bạc một đĩa đầu sư tử lại như vậy sao? Bên trong ăn ra nhiều xương cốt, hơn nữa hương vị cũng bình thường. Các người là hát điếm, gọi đạo bản các người tới, trả tiền cho lão tử. Khách nhân này chưa nói xong, trước mặt Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn đột nhiên có một người ngã ngồi dưới đất. Đúng là khách nhân vừa rồi muốn tìm đạo bản trả tiền. Một người tiểu nhị dáng người cường tráng, đôi tay đặt sau người mắng to: ta xem, chính là người tới tìm việc. Kinh Tiên Lâu là đại tử lâu có tiếng, chính người không có phẩm vị cũng dám nói đồ vật Kinh Tiên Lâu không tốt, ai cho người lá gan gây rối ở nơi này? Vốn hai gã tiểu nhị cường tráng đứng ở cửa cũng tiến vào phía trước, tư thế thật sự rõ ràng, một khi khách nhân còn dám nói, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Khách nhân thấy tư thế này xác định sợ hãi, vài người trước mắt nhìn qua đều không phải hắn có thể chọc, cố sức đứng dậy phủi bụi trên người, xám xịt rời đi. Lại thấy tiểu nhị kia nhanh chóng về vị trí cũ, mà Cửu Diệp, Mạc Sơ Hàn nhìn nhau một cái. Bác ca, chúng ta lại đi một nhà Kinh Tiên Lâu khác, nhìn thử xem. Mạc Sơ Hàn gật đầu, hai người xoay người lên ngựa rời khỏi một kinh tiên lâu khác, tương đối tốt một chút nhưng cũng giới hạn trong thái độ của tiểu nhị. Phương diện trang trí gần như đại đồng tiểu dị với một nhà nhìn thấy trước đó. Khách nhân bên trong cũng không mấy người, nhìn vẻ mặt bọn họ ăn cơm cũng không vui vẻ. Mạc Cửu Diệp nói với Mạc Sơ Hàn: "Bác ca, chúng ta cũng vào ngồi đi." Huynh đệ đi vào đại đường, qua thật lâu mới có tiểu nhị tiếp đón. Mạc Cửu Diệp chọn vị trí giữa cửa sổ, tùy ý chọn hai món. Hắn và Mạc Sơ Hàn đều là người tập võ, nhĩ lực tự nhiên tốt. Ngay ở lúc huynh đệ chờ đợi đồ ăn lên, sau khi nghe được hướng bếp truyền tới tiếng bước chân, động tác nhất trí của mười mấy người, Mạc Cửu Diệp có thể phán đoán tiếng bước chân này đều là người tập võ. Không vì rút dây động rừng, huynh đệ cũng không lập tức xem xét, mà là tiếp tục như không có chuyện chờ đợi đồ ăn lên. Tuy nói vậy nhưng bọn họ đều cẩn thận nghe động tĩnh. Tiểu nhị cầm đồ ăn lên bàn, tiếng bước chân dần biến mất. Huynh đệ không có lòng ăn cơm, học bộ dáng khách nhân khác tùy ý nếm hai miếng, làm ra bộ dáng không hài lòng, tính tiền chạy lấy người. Hai người ra cửa tới hậu viện kinh tiên lâu, bởi vì sao bếp xây ở nơi đó, tiếng nói vừa rồi là từ phương hướng kia truyền tới. Cửa hàng này thuộc về kiến trúc độc lập, phương hướng đại đường, đối mặt chủ lộ mở cửa, đồng thời cũng có thể gọi là sân một đạo tường. Ba hướng phía sau là một tường vây cao, phía tây có cửa hông. Hà Quỳnh Đệ vừa mới vòng đến sân phía tây, đã có một người mặc trang phục tiểu nhị tiến tới ngăn cản. "Nơi này là địa phương tư nhân, người không liên quan, mời đi đường vòng." Mà Cửu Diệp cố ý giả ngốc. "Đây rõ ràng là ngõ nhỏ, sao lại thành địa phương tư nhân? Chúng ta muốn đi qua từ nơi này, dựa theo ý tứ của người còn cần đường vòng." Người nọ thấy mình nói không tác dụng, hiển nhiên không kiên nhẫn. "Lão tử nói nơi này là địa bàn của kinh tiên lâu, chính là địa bàn kinh tiên lâu, nhanh cút đi." Hắn vừa nói như vậy, huynh đệ càng muốn trà đến tột cùng. Mạc Sơ Hàn vọng đến trước mặt Mạc Cửu Diệp, đi nhanh vào bên trong ngõ nhỏ. "Ta muốn đi từ nơi này, người có thể làm gì ta?" Khi nói, hai người đã đi về trước vài chục bước, cách tiểu nhị xua đuổi bọn họ chỉ có gang tấc. Tiểu nhị thấy bộ dáng hai người dầu muối không ăn, lập tức nổi giận. "Nhanh cút cho lão tử, nơi này không phải địa phương các người nên tới, còn dám đi về phía trước một bước, đừng trách lão tử đánh các người." Hai câu nói, tiểu nhị này đã lộ ra bộ mặt vốn có. Khi nói, hắn ta không biết rút ra một roi da từ nơi nào, chỉ vào huynh đệ sống giận. "Lập tức rời khỏi nơi này." Từ trước tới nay, Mạc Sơ Hàn đều là tính tình hung bạo, đặc biệt là gặp được loại người có thể đối nghịch với nhà mình, sao hắn có thể thỏa hiệp nhượng bộ. Còn có, không đợi hắn có động tác, cửa phía sau tiểu nhị nháy mắt chạy ra ba bốn người mặc trang phục giống hắn ta, vây quanh hai huynh đệ. Những người này không có phân trần, chuẩn bị động thủ. Động tác Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn còn nhanh hơn. Ở lúc nắm tay bọn họ đánh đến, hai huynh đệ gần như đồng thời ra tay. Huynh đệ bốn tay bắt được bốn nắm tay của bọn họ đánh tới. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, cổ tay bốn tiểu nhị bị gãy toàn bộ. Có lẽ bốn người này quá khinh địch, thấy hai người trước mắt chỉ là bá tính, cho dù hù dọa một phen là có thể khuyên người đi. Ai ngờ hai người lại là người biết võ, động tác vừa rồi bẻ gãy cổ tay bọn họ có thể nói công phu phía trên bọn họ. Nếu đổi là người thường, cổ tay bị bẻ gãy tất nhiên sẽ phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Nhưng mấy tiểu nhị này không có, mấy người liếc nhau rối rít, dùng tay không bị thương lấy chủy thủ từ bên hông nhắm ngay Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn. Cùng lúc người trong viện cũng nghe tới động tĩnh, lục tục có người nhảy ra xem xét. Người từ trong viện ra cũng không phải tiểu nhị, vừa thấy là áo màu xám quần ngắn, lại hơi giống gia đình giàu có, có hậu viện. Trong tay những người này cầm theo đại đao chói lọi, nhìn tình tiết bên ngoài không đúng, rối rít giơ đại đao nhắm ngay Mạc Sơ Hàn và Mạc Cửu Diệp. Loại trận chiến này huynh đệ đã thấy nhiều, không hề sợ hãi. Trong phút chốc, đại đao động tác nhất trí chém về phía hai người. Mạc Cửu Diệp, Mạc Sơ Hàn không hoang mang tránh về phía sau, ngay sau đó nhảy về trước mặt những người đó, trong chớp mắt lên xuống mấy cái đá toàn bộ một đám người ngã xuống đất. Người vừa mới đuổi bọn họ rời đi thấy thế lớn tiếng hét: "Người mau tới, có kẻ gây sự!" Ngay sau đó từ trong tường viện nhảy ra mười mấy người. Mạc Cửu Diệp, Mạc Sơ Hàn vừa thấy bọn họ ra chiêu đã biết công phu những người này không bình thường, tuyệt đối không phải mấy người cầm đao vừa rồi kia có thể so sánh. Cứ việc như vậy, huynh đệ Mạc gia vẫn rất nhanh đánh bại bọn họ. Nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, hai huynh đệ đánh lên cũng không cảm thấy rất nhẹ nhàng. Từ chiêu thức trí mệnh kia của bọn họ tương đồng với tử sĩ, những quyền quý kinh thành đó nuôi. Đặc biệt, Kinh Tiên Lâu là sản nghiệp của Tiết gia, mục đích bọn họ tới Tây Bắc không đoan chính, phái một ít tử sĩ tới cũng không đáng trách. Ngài ở lúc huynh đệ tự hỏi trong lòng, những tử sĩ bị chế trụ đó đã có người cắn nát độc dược trong miệng, thất khiếu đổ máu mà chết. Không tốt, bác ca, giữ lại người sống. Mạc Sơ Hàn cũng phản ứng lại, hai huynh đệ đồng thời ra tay, mỗi người tiến lên kéo một tử sĩ, tay bóp chặt má của bọn họ, mục đích là phòng ngừa bọn họ cắn nát độc túi. Ở dưới sự phối hợp của huynh đệ, rốt cuộc bảo vệ tính mạng của hai gã tử sĩ, tiểu nhị vừa rồi còn giễu võ dương oai với huynh đệ, đã dọa choáng váng không ngừng dịch thân về phía sau. Còn có mấy gia đình kia cũng vậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm, hoàn toàn là bộ dáng không biết làm sao. Mạc Sơ Hàn tiến tới, nhanh nhẹn cười xuống đầy lưng của bọn họ, trói chặt, sau đó che kín miệng bọn họ lại, tính cả những thi thể tử sĩ đó, toàn bộ ném vào cửa hông. Rốt cuộc nơi này là một ngõ nhỏ trên đường phố phồn hoa, thời gian lâu khẳng định khiến cho người qua đường chú ý. Tuy bọn họ không rõ ràng hậu viện Kinh Tiên Lâu là tình huống như nào, nhưng không thể dò hỏi khẩu cung ở nơi đó. Cuối cùng, huynh đệ tiến vào hậu viện Kinh Tiên Lâu, tiện tay đóng cửa, bọn họ cũng không vội vàng dò hỏi những người đó, mà là đánh giá khắp nơi. Theo đạo lý, hậu viện tử lâu cơ bản đều là dùng để làm kho hàng, ký túc xá cho bọn tiểu nhị. Mà Cửu Diệp nhìn một phòng cũng không thấy có kho hàng gì, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều không chuẩn bị, nào là bộ dáng mở tủ lâu. Đặc biệt là loại tủ lầu Kinh Tiên Lâu nổi danh xa hoa, không chỉ không chuẩn bị nguyên liệu, ngay cả đồ ăn làm được đều như có lệ. Có thể thấy mục đích mở cửa không thuần khiết, mà Cửu Diệp cũng chỉ nhìn đại khái, cũng không mở cửa ra xem xét. Ngay ở lúc hắn xoay người tính thẩm vấn những người đó, bỗng nghe được phía sau địa phương như phòng củi truyền tới tiếng khục khịch mỏng manh. Mạc Sơ Hàn cũng nghe được: "Cửu đệ, để chỗ này nhìn bọn họ, ta đi xem." Mở cửa phòng chất củi, bên trong có mùi hôi. Mạc Sơ Hàn theo bản năng che mũi lại. Diện tích phòng chất củi không nhỏ, bên trong lộn xộn. Đáng chú ý nhất là hai người, một già một trẻ, nằm trên đất. Mùi hôi từ chính hai người này truyền ra, bởi vậy có thể xác định thời gian các nàng bị nhốt nơi này không ngắn. Nhìn một già một trẻ trước mắt, bộ dáng lão thái thái 50-60 tuổi, tiểu nữ hài 7-8 tuổi, chẳng chính là lão mẫu và nữ nhi của Vương Lâm. Vương Lâm giết người là phạm pháp, nhưng gia quyến của hắn vô tội, là một bộ đầu, Mạc Sơ Hàn cần phải cứu các nàng. Huống hồ, ở sau khi nhìn thấy hai người, hắn cũng tin tưởng Vương Lâm giết chết Kim Lão Bản chỉ do bị ép bất đắc dĩ. Nếu không, ai sẽ giết người cố ý để quan sai gặp được. Giờ phút này, hai người đều rất suy yếu, hơn nữa môi khô nước vừa nhìn thấy là nhiều ngày vẫn chưa ăn cơm. Mạc Sơ Hàn xoay người vào phòng bếp. Vị trí phòng bếp cách ngõ nhỏ không xa, hai đầu bếp bên trong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong tiệm không buôn bán, hai đầu bếp nhàn nhã đứng nơi đó nói chuyện phiếm. Thấy bọn họ vào, lập tức dò hỏi: "Người là ai? Không được vào phòng bếp." Mạc Sơ Hàn chỉ đánh giá hai người, đã biết bọn họ là một đường với hai tiểu nhị đó, bởi vậy hắn ta không phân trần tiến tới đánh ngã hai người, trói gô ở hậu viện, ngay sau đó quay trở lại lấy hai chén nước cho gia quyến Vương Lam uống. Lão thái thái hẳn là vốn dĩ thân thể không phải rất tốt, vẫn luôn nhắm mắt, không biết có phải hôn mê hay không. Tiểu nữ hài hơi tốt chút, tiếng mới vừa rồi là do cô bé phát ra. Thời đại này người đều chú trọng nam nữ có khác, tuy nằm trên đất là một lão phụ, nhưng mà Sơ Hàn cũng không thể lấy tay đỡ người, chỉ có thể để tiểu nữ hài uống ít nước, sau đó nghĩ cách đi cho lão phụ uống. Bộ dáng lão phụ nhìn qua giống như hôn mê, kỳ thật cũng không hoàn toàn mất ý thức. Lúc tiểu nữ hài cho bà ấy uống nước thì có thể nuốt xuống mấy ngụm nước, rốt cuộc lão phụ mở mắt. Bà ấy nhìn Mạc Sơ Hàn, ngay sau đó nước mắt chảy, đồng thời suy yếu nói: "Cảm ơn vị tiểu ca này đã cứu giúp." Nói xong, lão phụ như là bỗng nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên hoảng sợ. "Tiểu ca, người nơi này mỗi người hung thần ác sát, người đi nhanh đi." Bà ấy và tôn nữ bị nhốt nơi này đã vài ngày, tuy không có người tới tra tấn, nhưng không có người cho bọn họ một miếng thức ăn, một ngụm nước. Hơn nữa bà ấy cũng có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, căn bản không phải nhân gia làm buôn bán đứng đắn. Có đôi khi nội dung những người đó nói chuyện đều là đánh đánh giết giết. Nghĩ vậy, lão phụ lo lắng ân nhân cứu mạng nguy hiểm mới mở miệng nhắc nhở. Mạc Sơ Hàn cũng không nghe bà ấy rời đi mà hỏi: "Vương Lâm là gì của ngươi?" Nghe thấy tên này, lão phụ giãy giụa ngồi dậy. "Tiểu ca, người quen biết nhi tử ta sao? Hiện tại người ở đâu, còn sống sao?" Vương Lâm vì giết người bị nhốt ở đại lao huyện nha, lại còn thật sự giống như hắn nói, là bởi vì lão mẫu và tiểu nữ bị người bắt cóc mới bất đắc dĩ làm vậy. Trước mắt thân thể lão phụ vốn suy yếu, Mạc Sơ Hàn lo lắng mình nói tình hình thực tế lão thái thái chịu không nổi. Nếu thật sự muốn nói, cũng chờ thân thể bà ấy khôi phục một chút. Ánh mắt Mạc Sơ Hàn trốn tránh, sau đó đứng lên. "Vương Lâm còn sống, người không cần lo lắng." Vì phòng ngừa, lão phụ tiếp tục hỏi, Mạc Sơ Hàn lựa chọn rời khỏi phòng chất củi. Mặc dù không phải vì trốn tránh vấn đề này, hắn ta cũng phải rời khỏi, bên ngoài còn có nhiều người cần thẩm vấn. Hai huynh đệ nhìn nhau, ăn ý đi vào nơi ban đầu tiểu nhị ngăn cản bọn họ. Tiểu nhị bị hai huynh đệ đánh không nhẹ, lúc này đào tới nhe răng, mà Cửu Diệp không hề nương tay, nắm cổ áo hắn nhấc người lên. Nói: "Người là người nào?" Vừa rồi tiểu nhị đã bị thần thủ của huynh đệ làm cho sợ hãi, trong lòng biết đá lên ván sắt, lúc này lại bị người ta xách lên giống một con gà, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mất một nửa. Ta là tiểu nhị Kinh Tiên Lâu. Chỉ diễn xuất của những người này mà Cửu Diệp có thể tin mới là kỳ quái. Lúc ở tiểu nhị chưa phản ứng, hắn đã bẻ gãy một cổ tay khác, tiểu nhị đau đớn thiếu chút nữa chết ngất, nhưng mà Cửu Diệp lại không khả năng cho hắn cơ hội này. "Đại gia, xin dừng tay, ta thật là người Kinh Tiên Lâu, nhưng lại không phải tiểu nhị chạy đường, là tay đấm trải qua huấn luyện chuyên môn. Kinh Tiên Lâu sẽ có tay đấm huấn luyện, với huynh đệ Mạc gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Kinh Tiên Lâu buôn bán lớn, vì phòng ngừa có người quấy rối, nuôi mấy tráng hán trấn ải cũng là bình thường. Nhưng để một tay đấm đi làm tiểu nhị, vậy thì nói không thông. Hơn nữa từ trong lời nói của người ở đây mà Cửu Diệp đã có thể kết luận, một tiểu nhị khác mặc giống hắn và mấy người mặc kiểu hộ viện kia đều là tay đấm Kinh Tiên Lâu. Kinh Tiên Lâu mở nơi cằn cõi một lần chính là hai nhà, còn có tiệm căn bản không có bộ dáng muốn buôn bán. Đây vốn đã khiến người nghi ngờ, hơn nữa những tay đấm này làm tiểu nhị, có thể thấy mục đích mở tủ lầu ở đây có bao nhiêu không đơn thuần. Mà Cửu Diệp tiếp tục ép hỏi: "Vì sao Kinh Tiên Lâu sẽ mở hai nhà ở Tây Bắc cằn cõi? Lại vì sao các người những tay đấm này lại làm tiểu nhị? Còn có, quản sự của các người ở chỗ nào? Tiết gia trải qua một vòng lớn như vậy ở Tây Bắc, không khả năng chỉ có mấy tài đắm và tử sĩ ở chỗ này. Mặc dù Tiết Tấn Xuyên chủ nhân này không tới, ít nhất cũng sẽ phái thủ hạ đắc lực tọa trấn. Tiểu nhị dùng sức lắc đầu. Ta chỉ là phụ trách kinh doanh tủ lầu ở chỗ này, chưa từng gặp quản sự. Vì chứng thực mình không nói sai, tiểu nhị bổ sung nói. Ngay cả hai đầu bếp đều là mấy huynh đệ chúng ta đưa tới, không tin ngài có thể hỏi bọn họ. Mà Cửu Diệp không đi hỏi hai đầu bếp mà chỉ vào phòng chất củi dò hỏi. Một già một trẻ kia là các người bắt tới sao? Tiểu nhị lại dùng sức lắc đầu, ngay sau đó nhìn phía hai tử sĩ bị huynh đệ Mạc Gia lấy túi độc trong miệng ra. Là bọn họ đặt người nơi đó. Lúc trước bọn họ chỉ có hai người, đưa người tới nơi này thì rời đi. Cho đến hôm nay bọn họ mới xuất hiện lần nữa, hơn nữa rất nhiều người. Mấy tay đấm khác thấy thế, sợ mình cũng sẽ gặp khổ da thịt, rối rít mở miệng hỗ trợ. Đại gia, hắn nói đều là thật. Mà Cửu Diệp cũng không để ý tới những người đó mà là đi về phía hai gã tử sĩ. Không thể không nói tử sĩ là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, sớm đã không để bụng sinh tử. Thấy mà Cửu Diệp tới gần, trên mặt hai người không chút sợ hãi mà là trước sau duy trì trạng thái nhìn thẳng mà Cửu Diệp. Trong lòng mà Cửu Diệp rõ ràng muốn từ trong miệng hai người hỏi ra tin tức hữu dụng cũng không dễ. Sớm biết lúc hắn ra cửa mang ít vấn ngứa tức phụ chế thì tốt rồi. Đồ vật kia dùng lúc thẩm vấn là thích hợp nhất, dù cứng miệng đều có thể cài ra hết. Chỉ là hiện tại trong tay hắn không có vấn ngứa, chỉ có thể dùng biện pháp lúc trước một lần. Mạc Sơ Hàn thấy Cửu Đệ đi tới trước mặt hai gã tử sĩ chậm chạp không động tác, từ bên hông lấy ra chỉ thủ. Cửu Đệ, để cho ta tới. Khi nói chuyện, chỉ thủ đã cắt vào người tử sĩ. Tử sĩ chưa kịp phản ứng, cảm giác vị trí lỗ tai lạnh căm, rất nhanh truyền tới một trận đau đớn xuyên tim. Người giết ta đi, ta đều không nói gì. Hắn vừa nói xong, chủy thủ mà Sơ Hàn lại hành động lần nữa. Ngay sau đó mũi đau đặt ở mũi chỗ hắn ta. Nếu người không nói, ta sẽ cho người nếm được mùi vị thống khổ. Mạc Sơ Hàn sờ thấu tâm tư những tử sĩ này, tuy bọn họ không ngại sinh tử nhưng lại không muốn chịu tra tấn, bởi vậy trong miệng tử sĩ đều sẽ mang túi độc, một khi gặp loại tình huống này vì giữ bí mật cho chủ nhân lại có thể khiến mình không chịu tra tấn, bọn họ sẽ lựa chọn cắn nát túi độc tự sát. Xui xẻo là hôm nay bọn họ gặp người Mạc gia, lại ngay cả cơ hội cắn nát túi độc tự sát đều không có. Trước không nói đương sự như thế nào, một tử sĩ khác thấy một màn này cũng hãi hùng khiếp vía, sợ lỗ tay mình chính là cái kế tiếp. Nhưng tư tưởng bọn họ luôn trung thành với chủ nhân, mặc dù đối mặt với tra tấn khổ hình cũng không khả năng nhận tội lộ ra bất kỳ tin tức nào. Tử sĩ bị mũi đao chống lại cái mũi vốn đã ôm lòng phải chết, vì không cho chính mình tiếp tục tra tấn, hắn thừa dịp Mạc Sơ Hàn không chú ý ngẩng đầu, cơ thể bỗng dùng sức. Mạc Sơ Hàn phát hiện muốn tránh đã không kịp, tử sĩ mất mạng ngay tại chỗ. Tổng cộng hai người sống có thể hỏi ra vài thứ, cứ như vậy chết một người, người còn lại huynh đệ ai cũng không dám thiếu cảnh giác, nếu không rất có khả năng manh mối của bọn họ sẽ bị gián đoạn. Vì ổn thỏa mà Cửu Diệp không dám có bất kỳ đại ý nào, đặc biệt muốn trà hỏi thứ từ trong miệng tử sĩ không sợ chết này cũng không phải đơn giản. Ba cà, vừa rồi ta thấy gần ngõ nhỏ có một nhà dân rách nát. Huynh dẫn theo hắn tới nơi đó chờ ta. Ta xử lý tốt nơi này, hội họp với huynh sao? Được, vậy ta dẫn hắn đi. Cửu đệ cứ yên tâm, lần này ta đảm bảo không cho hắn ta chết. Lẽ ra tìm được gia quyến Vương Lâm ở phòng chất củi không hề nghi ngờ. Kim lão bản chết tuyệt đối có quan hệ với đám người này, nếu là không liên lụy trên đầu Mạc gia mà Cửu Diệp sẽ không hề nghi ngờ đưa những người này tới hoàng phủ. Nhưng xét chính là có thể ra tay đối phó Mạc gia không có khả năng là hạng người bình thường. Tri phủ đại nhân Châu phủ là ở lúc bọn họ tới Dưỡng Thành mới nhận chức, mà Cửu Diệp cũng không rõ ràng cách làm người của hắn ta, càng không biết tri phủ này là người của ai. Bởi vậy mà Cửu Diệp cảm thấy đưa những người này tới nhà môn tri phủ không được. Huống hồ hắn và Bác Ca đi vào Kinh Tiên Lâu thứ hai mới phát hiện nhiều manh mối, ở Kinh Tiên Lâu thứ nhất cũng chỉ là quan sát đại khái. Tình huống bên trong giống như nơi này hay không vẫn là không biết. Biện pháp tốt là Mạnh Hoài Ninh có thể mang những người này cho hắn tự mình xử trí. Hơn nữa Mạnh Hoài Ninh tới thẩm lý cũng là bình thường, dù sao hắn đã sớm được tri phủ hạ phát công văn, chuyện này giao cho hắn xử lý. Mặc dù là quan sai Duẩn Thành tới châu phủ bắt người, tri phủ đại nhân biết cũng không nói gì. Chỉ tiếc lúc này hắn và Bác Ca đều có lý do không thể rời đi, là có chút khó ở mà Cửu Diệp. Bọn họ vất vả tra được manh mối, lại ra tay bắt được những người này, không có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Nghĩ vậy mà Cửu Diệp di chuyển trong sân, bề ngoài là hắn đi dạo, thực tế hắn đang tìm nơi có thể tạm thời giấu những người này. Chỉ cần cho hắn mấy canh giờ điều tra nội tình Kinh Tiên Lâu khác, sau đó hắn trở về Dưỡng Thành thông báo Mạnh Hoài Ninh tới bắt người. Hai tổ tôn trong phòng chứa củi đã bắt đầu tỉnh. Lão phụ miệng cưỡng đứng lên cho tiểu cháu gái đỡ rời khỏi phòng chất củi, mà Cửu Diệp nghe được tiếng quay đầu. Thấy trạng thái lão thái thái suy yếu nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể động, trong lòng hắn lập tức có chủ ý. Vị đại nương này, người bị bắt tới nơi này thế nào, đều nhớ rõ chứ? Lão phụ cũng không quan tâm thân phận những người này, bà ấy chỉ có thống hận, chỉ là mấy gia đình kia bắt được bà ấy và tiểu tôn nữ, mấy ngày không cho một ngụm nước, một miếng cơm, muốn hai tổ tôn bọn họ chết sống vì đói. Ta đương nhiên nhớ rõ, chính là những người này bắt ta và tiểu tôn nữ, ta muốn báo quan. Vốn dĩ mà Cửu Diệp cũng có ý tứ để lão phụ báo quan, về phần chi tiết bà ấy và tiểu tôn nữ bị bắt, giờ phút này hắn không có tâm tư hỏi nhiều. Đại nương, bạc này ngươi cầm, đi ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa chạy tới Dưỡng Thành, đi huyện nhà Dưỡng Thành báo quan. Bởi vì án này, tri phủ đại nhân đã giao cho huyện lệnh Dưỡng Thành phụ trách thẩm tra xử lý. Ngàn ân vạn tạ với mà Cửu Diệp, lão phụ nhắm mắt dẫn theo tiểu tôn nữ cùng nhau rời đi. Mà Cửu Diệp vội vã hội hợp với Bác Ca, lại muốn đi xem xét tình huống bên Kinh Tiên Lâu thứ nhất. Trước mắt những người này lại không thể nhìn chằm chằm. Ngay ở lúc hắn khó xử nghĩ không ra đối sách, trong viện nhảy vào vài người, mà Cửu Diệp cảnh giác quay đầu thấy người tới, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm. Lục Ca, Lương Hạo, các người tới vừa lúc, hai người ở lại đây nhìn bọn họ, chúng ta đi chỗ Bác Ca. Đột Ca và Lương Hạo bọn họ một hàng sáu người, ai cũng đều không hỏi, chủ động để lại hai người, còn lại toàn bộ đi theo mà Cửu Diệp, nhanh chóng chạy tới Kim Tiên Lâu thứ nhất. Sở dĩ hắn không đi chỗ Bác Ca thẩm vấn trước tự sĩ là lo lắng vạn nhất chuyện nơi này để lộ tiếng gió kinh động người sau lưng. Bởi vậy hắn quyết định xử lý sạch sẽ một nhà Kinh Tiên Lâu khác trước lại nói. Trên đường mà Cửu Diệp dò hỏi, Lục Ca, sao các huynh tới? Là đường huynh đệ đi thôn Tây Lĩnh, nhìn thấy sau khi cửu đệ muội nói rõ tình huống Dưỡng Thành, cửu đệ muội đoán khả năng đệ sẽ tới châu phủ điều tra Kinh Tiên Lâu, bảo chúng ta chạy tới hỗ trợ. Chúng ta tới chỗ Mạnh huynh đệ trước, nghe nói đệ và bác đệ đã chạy tới châu phủ. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta một đường thi triển khinh công đuổi tới. Tới châu phủ, chúng ta một đường thăm dò tin tức Kinh Tiên Lâu, tới cổng lớn phát hiện tình huống không đúng, mới điều tra tới hậu viện phát hiện đệ ở chỗ này. Nghe Lục Ca giải thích mà Cửu Diệp chính là ấm áp trong lòng. Tức phụ nhi chính là tâm tư kín đáo, chuyện gì đều có thể suy xét. Cũng may mắn nàng bảo Lục Ca dẫn người tới hỗ trợ, nếu không nơi này chỉ hai người, hắn và Bác Ca thật đúng là không ứng phó nổi. Ngay sau đó, Lục Ca lại từ trong lòng lấy ra mấy bao giấy. Đây là cửu đệ muội bảo ta đưa cho đệ, nói có thể đệ sẽ dùng. Nhìn mấy bao giấy mà Cửu Diệp lập tức có tự tin hỏi ra đồ vật từ trong miệng tử sĩ khi nói chuyện mấy người đi tới nhà Kinh Tiên Lâu khác. Hắn thấy hai tơi đắm giả dạng thành tiểu nhị vẫn đứng đó đã biết chuyện vừa rồi ở Kinh Tiên Lâu còn chưa truyền tới nơi này. Có kinh nghiệm, lần này mà Cửu Diệp không từ cửa chính tiến vào, mang mọi người vòng tới hậu viện. Cấu tạo Kinh Tiên Lâu này với một nhà vừa rồi kia ít nhiều có khác chút. Hậu viện là tường viện vây xung quanh, nhưng cửa lại mở ở phía bắc, cửa sau thuần thuần. Mà Cửu Diệp đứng mũi chịu sào, tung người nhảy lên đầu tường quan sát. Hậu viện Kinh Tiên Lâu hợp quy tắc một chút, chẳng qua nơi này cũng không có người đi lại. Trong lúc nhất thời mà Cửu Diệp không thể xác định tình huống cụ thể, Lục Ca dẫn người theo sát nhảy lên tường viện, nhẹ giọng hỏi: "Cửu đệ, muốn vào xem sao?" Mà Cửu Diệp vừa chuẩn bị đáp Lục Ca đã thấy cửa sau bếp mở, từ bên trong đi ra một quý công tử, nhìn qua trên dưới 20 tuổi. Mà Cửu Diệp nhớ lại Đường lão bản giả Trần Võ có nói, béo hơn Đường Minh Duệ, mặc trường bào màu đỏ tía, làn da hơi đen, mày rậm mắt to, đây hoàn toàn là ăn khớp. Hơn nữa nhìn kỹ bộ dáng hắn đi đường, xác thật hơi thọt chân. Chẳng những vậy mà Cửu Diệp có thể nhìn ra người này đi đường bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, là người biết võ. Mà Cửu Diệp bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt người nọ, ngay sau đó ra tay chế trụ. Người nọ xác thật như mà Cửu Diệp đoán là người biết võ, hơn nữa phản ứng cực nhanh. Mắt thấy tay phải đối phương bắt tới cổ họng mình, người nọ nhanh chóng trốn tránh. Nếu không phải phía sau hắn còn có vật che đậy, chỉ sợ khoảng cách hắn ta trốn tránh sẽ xa hơn. Cùng lúc Lục Ca quan sát cũng dẫn người chạy lại, mấy người đồng thời vây quanh người áo tím, không thể một chiêu chế địch. Mà Cửu Diệp đã làm tốt chuẩn bị, kiều giúp đỡ tới đại chiến một hồi. Ai ngờ người áo tím căn bản không ý tứ gọi người hỗ trợ, mà là không ngừng đánh giá đám người mà Cửu Diệp. Rốt cuộc các người là người phương nào? Vì sao tới đây tìm tại hạ phiền toái? Mọi người, bao gồm Mạc Cửu Diệp, đều không ý tứ trả lời, đặc biệt là Mạc Cửu Diệp. Hắn biết người này là mấu chốt của án tử, cũng là nhân vật quan trọng mở Kinh Tiên Lâu ở Tây Bắc, tra rõ manh mối. Bởi vậy, không đợi người áo tím làm ra bước hành động tiếp theo, hắn đã ra chiêu lần nữa, chuẩn bị bắt người. Đám người Lục Ca thấy thế cũng công kích về phía người áo tím. Mặc dù người áo tím võ công không yếu, nhưng không phải đối thủ của Mạc Cửu Diệp. Hơn nữa, hôm nay Mạc Cửu Diệp giúp đỡ nhiều, chỉ là trong chớp mắt, hắn đã bị một chân của Mạc Cửu Diệp gạt ngã trên đất. Lương Hạo dẫn người tới đè lại. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Mạc Cửu Diệp lấy ra mê dược tức phụ cho, rải bên ngoài người áo tím. Người áo tím phát hiện không đúng, muốn tránh đã không kịp, nháy mắt mất đi ý thức. Lục Ca thấy người đã không khả năng chạy trốn, dẫn người điều tra toàn bộ hậu viện một lần, lại không có phát hiện gì thường, càng không có tử sĩ giống một Kinh Tiên Lâu khác như vậy. Ngày sau đó mà Cửu Diệp lại để Lục Ca giải quyết mấy tay đấm giả làm tiểu nhị ở đại đường Kinh Tiên Lâu. Mở Kinh Tiên Lâu ở Tây Bắc không có danh tiếng, hương vị cơm canh lại không tốt, lúc này một người làm khách nhân đại đường đều không có, lại tiện cho mấy huynh đệ hành động. Lục Ca dẫn người bắt mấy tay đấm và đầu bếp tới hậu viện, sau khi trói lại mà Cửu Diệp lại rải ra mê dược khiến bọn họ ngất xỉu, ngay sau đó ném vào một chiếc xe ngựa hậu viện. Lương Hạo phụ trách đưa toàn bộ những người này đi tới Kinh Tiên Lâu khác cùng tạm giam, mà Cửu Diệp và Lục Ca lại mang người áo tím đã hôn mê chạy tới chỗ sân hoàng phế hội họp cùng Mạc Sơ Hàn. Hiện tại mà Cửu Diệp cũng không thể xác định Châu Phủ còn có người của Kinh Tiên Lâu nữa hay không. Trước mắt hắn chỉ có thể tìm được chỉ nhiều như vậy, hy vọng sớm hỏi ra tin tức hữu ích. Mục đích bọn họ tới đây tốt nhất không quan hệ với Mạc gia, coi như là hắn buồn lo vô cớ. Hội họp với Bác Ca, tử sĩ liếc mắt đã nhìn thấy người áo tím bị đám người mà Cửu Diệp xách như xách gà con tới, mà Cửu Diệp rõ ràng bắt giữ được. Ở lúc tử sĩ nhìn thấy người áo tím thì chợt ngây ngốc. Đây là chủ tử của ngươi sao? Kỳ thật mà Cửu Diệp không biết tột cùng người áo tím là thân phận gì, hắn hỏi vậy cũng chỉ là muốn thử. Tử sĩ cắn chặt răng. Ta không biết. Không quen biết sao? Nói xong, hắn đã muốn chạy tới gần tử sĩ, rải phấn ngứa trên người hắn. Dược hiệu phấn ngứa rất nhanh, không bao lâu toàn thân tử sĩ vặn vẹo. Người dùng cái gì với ta? Loại cảm giác này khiến tử sĩ rất bất an. Hai tay mà Cửu Diệp khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn hắn. Hỏi người lần nữa, người kia có phải chủ tử của người? Người giết ta đi, cái gì ta cũng không nói. Giờ phút này tử sĩ quay cuồng trên đất, hy vọng lợi dụng loại lực ma sát này giảm bớt không khỏe trên người, nhưng hắn càng dễ dụa, phấn ngứa càng mãnh liệt. Mà Cửu Diệp đã không phải lần đầu tiên sử dụng phấn ngứa, từ Mạnh tiên sinh trụ tính lâu như vậy, xương cốt còn cứng hơn tử sĩ này rất nhiều, người như vậy đều không chống đỡ được phấn ngứa, tử sĩ trước mắt càng không đáng nhắc tới. Quả nhiên, tử sĩ dễ dụa trong chốc lát, bắt đầu xin tha. Cầu ngươi cho ta thống khoái. Mạc Sơ Hàn đã sớm nhìn tử sĩ không vừa mắt, còn không đợi mà Cửu Diệp mở miệng, tiến tới hung hăng đá hắn một cái. Nói, người kia rốt cuộc là ai? Người trả lời khiến ta vừa lòng, ta có thể suy xét cho người thống khoái. Người khác không thể biết thống khổ khi trúng cái loại phấn ngứa này, lúc này tử sĩ chỉ một lòng muốn chết. Người nói chuyện giữ lời. Tất nhiên, Mạc Sơ Hàn khinh thường nói. Hắn là đại công tử Kinh Tiên Lâu chúng ta, Tiết Phàm. Mạc Cửu Diệp vốn tưởng rằng người áo tím chính là một thủ hạ Tiết gia bồi dưỡng, chẳng qua thân phận cao hơn tay đấm và tử sĩ một chút, không nghĩ tới hắn lại là đại công tử Kinh Tiên Lâu. Tiết Phàm người này mà Cửu Diệp đã từng nghe Nam Kỳ nói, chẳng qua điều tra với hắn ta không nhiều, tình huống cụ thể không phải rất hiểu biết. Vừa rồi nhìn thấy người này động thủ lưu loát, hẳn cũng là một cao thủ. Đáng tiếc Tiết Phàm xui xẻo gặp chính mình, nếu gặp được người công phu bình thường chút, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn ta. Bởi vậy có thể thấy Tiết gia ở Tây Bắc mở Kinh Tiên Lâu làm cờ hiệu, lại phái tới một cao thủ võ công tọa trấn, nói bọn họ không mục đích quỷ đều không tin. Mà Cửu Diệp tiếp tục hỏi, các người tới Tây Bắc là mục đích gì? Ta không biết. Gia chủ nói để chúng ta tới Tây Bắc, tất cả đều nghe theo đại công tử sắp xếp. Đều tới nay rồi mà Cửu Diệp cảm thấy tử sĩ này tất không nói sai. Các người đến Tây Bắc bao lâu rồi? Chúng ta theo đại công tử tới Tây Bắc thời gian đã hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay các người đều đang làm cái gì? Đây là vấn đề mà Cửu Diệp quan tâm nhất. Chúng ta vẫn luôn đi lại theo đại công tử đặt mua cửa hàng, sau đó mở hai nhà Kinh Tiên Lâu. Mà Cửu Diệp hỏi, trong lúc này Tiết Phàm không phân phó các người làm chuyện khác sao? Tử sĩ trả lời, vốn dĩ đại công tử nói đêm nay có thể sẽ có hành động, về phần hành động gì hắn không nói, chúng ta cũng chỉ là đợi mệnh lệnh. Mạc Cửu Diệp hỏi, các người tới Tây Bắc tổng cộng bao nhiêu người? Tử sĩ nói, chúng ta tổng cộng tử sĩ có 10 người, còn có những tay đấm thành tiểu nhị chạy đường có 5 người. Mà Cửu Diệp nghe xong, tính nhân số bị huynh đệ bọn họ bắt, thật sự là thế, như thế, khiến hắn an tâm không ít, ít nhất không có cá lọt lưới. Đồng thời, hắn cũng có thể kết luận tử sĩ này hiểu biết có thể chỉ nhiều như vậy, lấy trạng thái một lòng muốn chết kia của hắn ta, hận không thể nói ra hết để có thể chết tử tế thống khoái một chút. Mà Cửu Diệp gật đầu với bác ca, ý bảo hắn ta người này đã vô ích. Mạc Sơ Hàn làm bộ đầu tiên hắn nghĩ tới chính là an nguy nhà mình, mặt khác hắn hy vọng trên công đường có một nhân chứng có thể nói chuyện, bởi vậy hắn ta cũng không tính xử quyết tử sĩ lập tức. Hắn tiến tới vài bước lấy chủy thủ đánh gãy tay chân của tử sĩ, mục đích vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Bị đánh gãy tay chân khiến tử sĩ có chút đột nhiên không kịp dự phòng, hắn cố nén cảm giác ngứa, tức giận nói, các người thật đê tiện, cái gì ta cũng nói, còn không cho ta thống khoái. Lúc này tử sĩ cảm thấy sống không bằng chết, cái loại cảm giác ngứa này khiến người không thể chống cự, trải rộng toàn thân, tay chân có đau nhức, khiến người không thể chịu đựng được. Mạc Sơ Hàn cũng không để ý, mà là nhấc người ném tới cho Lương Hạo. Người đưa người này đi nhà Kinh Tiên Lâu khác, chờ đợi người nha môn tới cùng nhau mang đi. Được, ta đi ngay. Lương Hạo lên tiếng dẫn người rời đi. Tuy mà Cửu Diệp muốn làm rõ nguyên nhân chân tướng Tiết Gia tới Tây Bắc mở tủ lâu, nhưng không thể chậm trễ nha môn thẩm tra xử lý án tử. Đặc biệt vừa mới đề ra nghi vấn với hắc y nhân, trong lòng hắn rõ ràng Tiết Phàm là nhân vật mấu chốt. Nếu không phải như vậy, hắn hoàn toàn có thể mang theo Tiết Phàm trở lại thôn Tây Lĩnh, lúc đó có thời gian chậm rãi thẩm vấn, đương nhiên cũng không khả năng để hắn ta sống sót rời đi. Suy xét đến quan phủ bên kia rửa sạch tội danh cho Đường Minh Duệ, Tiết Phàm này đúng là không thể mang về nhà chậm rãi thẩm vấn. Mà Cửu Diệp mang tới chậu nước lạnh dội lên mặt Tiết Phàm,